Tiếu Hiệp mời khai ăn. 108 chương 1062 chắc ra vợ cả đạt được mình muốn biết nhất đáp án về sau. Vu Viện Viện trên thân khí thế giảm bớt không ít, nhưng vẫn không có triệt tiêu công lực. Cắn răng hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Yến Y Tình, Tô Chỉ Lan thân mật qua mấy lần? Lưu Phương Phỉ một cách lảo đảo kém chút quẳng ngã xuống đất. Loại chuyện này đều muốn hỏi nàng, xem như biết vị này tỷ tỷ bưu hãn. Lại nhớ tới tự thân, tâm nói mình bị nhiếp hồn lúc cũng không biết bị hỏi cách nào tư mật thoại đề, lập tức đứng thẳng bất an. Trác Mộc Phong cũng là rất cảm thấy bất lực. Đối đầu vị này nhanh nhẹn dũng mãnh nương tử, hắn thì có biện pháp gì? Không thể làm gì khác hơn nói không nhớ rõ. Vu Viện Viện lồng ngực chập trùng, hung ác nói, là số lần quá nhiều, mình đều nhớ không rõ sao. Nguyên vốn có thể nói thẳng không có, nhưng đến một lần Vu Viện Viện sẽ không tin. Thứ hai, Trác Mộc Phong cũng sợ Vu Viện Viện đối Tô Chỉ Lan hạ qua tay, đến lúc đó tin tức không nhất trí, ngược lại rước họa vào thân. Chịu đựng đau răng nói, sự tình quá nhiều, không có tận lực nhớ qua, xem xét hỏi không ra đến tột cùng. Vu Viện Viện nhưng lại chưa hành quân lặng lẽ, tiếp tục hỏi, trong mắt ngươi ai là đẹp nhất nữ nhân? Ai là đẹp nhất không biết, ai nhàm chán nhất ta ngược lại thật ra rõ rõ ràng ràng. Trác Mộc Phong âm thầm trợn mắt chừng một cái, không biết sáng tạo tẩy tủy kinh tiền bối nếu là biết mình tuyệt nghệ bị người dùng đến hỏi thăm những vấn đề này sẽ có cảm tưởng thế nào. Trác Mộc Phong hữu khí vô lực nói, đương nhiên là nương tử của ta Vu Viện Viện. Hừ lạnh một tiếng, Vu Viện Viện biểu lộ khinh thường, nhưng hai đầu lông mày út sắc lại giảm đi hơn phân nửa. Cách khác càng tư mật vấn đề, nàng đã thông qua Tô Chỉ Lan biết được, thế là tán đi công lực. Mắt cháy dần dần tổ hợp, Trác Mộc Phong phảng phất vừa mới thanh tỉnh, một bộ gấp muốn chứng minh mình bộ dáng, bắt lấy Vu Viện Viện tay. Đại tiểu thư, rốt cuộc muốn ta chứng minh như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta? Vu Viện Viện dùng sức tránh ra khỏi, thản nhiên nói, vô luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, ta chỉ hội tin tưởng mình phán đoán. Trác Mộc Phong một mặt buồn sắc, cái này đối ta quá không công bằng. Vu Viện Viện nhàn nhã uống một hớp rượu, môi đỏ càng lộ vẻ trong suốt sáng long lanh. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta không có vấn đề. Dù sao ngươi cũng không phải cái gì trọng yếu người. Thừa dịp nàng đặt chén rượu xuống thời điểm, Trác Mộc Phong một thanh đoạt qua. Thanh trong chén còn thừa uống rượu sạch sẽ. Vu Viện Viện lập tức hướng hắn chừng một cái, mắng câu vô sỉ. Gặp nàng phản ứng như thế, Trác Mộc Phong trong lòng vui tươi hớn hở, thầm mắng câu khẩu thị tâm phi, nhưng vậy không dám tiếp tục trêu chọc xuống dưới. Thở dài, đại tiểu thư, ngươi mặc dù xem ta như cỏ, nhưng ta vĩnh viễn đối đãi ngươi như bảo. Bất quá ta hiện tại thật rất đói, nếu như ngươi không dưới mặt cho ta ăn, ta chỉ có thể đi những địa phương khác. Đại tiểu thư không thèm để ý chút nào nói, vậy ngươi lăn là được. Trác Mộc Phong đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa sân, thân phía sau truyền đến Vu Viện Viện mỉa mai tiếng cười. Nghe nói ngươi cùng ngươi mấy vị kia thủ hạ, liền một cách tù nhân đều thẩm hỏi không ra. Nói đến đây, tiếng nói im bặt mà dừng, lộ ra ý vị thâm trường. Bước chân dừng lại, Trác Mộc Phong xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hẳn là nương tử có biện pháp. Vì kia tù nhân không phải người bình thường, chính là Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão Xích Cái Hải. Chúng ta biện pháp gì đều dùng, đáng tiếc uy bức lời dụ, độc dược cực hình đều không dùng. Vu Viện Viện chỉ là ăn đồ vật, khóe môi nhích lên khinh thường cười nhạt, bộ dáng cực kỳ tự nhiên tự tại. Trác Mộc Phong ngữ khí vội vàng nói, nương tử, ngươi có biện pháp gì tốt, còn xin nói cho ta biết. Sự tình cực kỳ trọng đại, coi như ta cầu van ngươi. Vu Viện Viện cười nói, ngươi còn có cầu ta thời điểm? Ngươi chắc đại môn chủ bản lĩnh thông thiên, ta một cách nhược nữ tử, không kéo ngươi chân sau cũng không tệ rồi. Nghe đến đó, Trác Mộc Phong bừng tỉnh đại ngộ, liền nói nữ nhân này tại sao lại trở nên vinh váo hung hăng. Hóa ra là tu luyện có thành tựu, biết mình có được người khác không có đủ bản sự. Mẹ nó khôi phục tự tin. Tối nay Thanh Minh gọi tới, đoán chừng cũng là không thể chờ đợi được, mong muốn phơi bày một ít, để tự mình biết nàng tầm quan trọng, thuận tiện giúp tự mình một tay. Hết lần này tới lần khác lại ném không tục chải tóc mặt. Nhìn nữ nhân này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thần thần bí bí bộ dáng, Trác Mộc Phong tốt cười đồng thời lại cảm giác vô cùng nhức cả trứng, nhưng còn không thể không phối hợp xuống dưới. Huống chi Trác Mộc Phong vậy muốn nhìn một chút vị này nương tử có thể không thể khống chế ở xích cái hải. Liền một mặt cả giận nói, ai nói nương tử kéo ta chân sau nhìn ta không đánh nàng cái mông nở hoa. Quỳ xuống đất hô ba ba, nương tử vĩnh viễn là nương tử, ta vĩnh viễn cần ngươi. Vu Viện Viện khó thở mà cười, vỗ bàn đá, nổi giận nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Gặp Trác Mộc Phong vội vàng im lặng, không dám thở mạnh một cái. Biết rõ hắn hơn phân nửa đang diễn trò, nhưng Vu Viện Viện vẫn là cảm thấy trong lòng như nhũn ra. Lấy hắn hiện tại quyền thế địa vị, nếu không phải để ý cực kỳ mình, há chịu như vậy lấy lòng muốn đến nơi này. Vu Viện Viện hầm hừ nói, bằng các ngươi chút bản lĩnh ấy, lại hoa một năm đều mơ tưởng hỏi ra cái gì. Thanh người mang tới đây a, bất quá ta thời gian không nhiều, quá hạn không đợi. Nương tử lại thật có biện pháp. Trác đại quan nhân trừng to mắt, một mặt không thể tin được biểu lộ, thấy Vu Viện Viện cực kỳ hả giận đã nghiền, một bên gắp thức ăn nhấm nháp, một bên phong khinh vân đảm nói, tin hay không tùy ngươi, ta chỉ cấp ngươi 15 phút thời gian. Thật tốt tốt, nương tử chờ một lát, vi phu cái này thanh người mang tới. Sư một tiếng, Trác Mộc Phong chạy không còn hình bóng. Chờ hắn sau khi đi, Lưu Phương Phỉ su nịnh nói, tỷ tỷ, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi bản sự, tỷ phu tất hồi giật này cả mình. Vu Viện Viện trầm mặt một lát, để đũa xuống, đột nhiên thở dài, ta chỉ hy vọng hắn sẽ không kiêng kỵ tại ta, như bởi vì loại bản lãnh này để hắn đối ta nhượng bộ lui binh, ta còn không bằng không học đâu. Nghe vậy, Lưu Phương Phỉ một trận ngạc nhiên, rõ ràng trong lòng ước gì như thế, nàng lại dọa đến tranh thủ thời gian thôi miên mình, miệng nói, sẽ không, tỷ phu yêu ngươi không thể tự kềm chế, cảm kích về sau chỉ hội càng thêm dựa trợ tỷ tỷ. Rất nhanh, tóc tai bù xù, vết thương chẳng chịt, mấy như tên ăn mày xích cái hải liền bị Trác Mộc Phong sách đi qua, ném vào giữa sân. Cùng đi còn có Ba Long, Phương Tiểu Điệp cùng Trì Thanh. Trác Mộc Phong sở dĩ kêu lên ba người, cũng là nghĩ để ba người tận mắt nhìn thấy tiếp xuống phát sinh hết thảy, lấy xác lập Vu Viện Viện chính cung phu nhân uy tín. Vu Viện Viện tự nhiên không ngu ngốc, trông thấy ba người, lập tức minh bạch Trác Mộc Phong dụng ý, nhìn về phía hắn ánh mắt lại trở nên nhu hòa một chút. Ba người tiến lên chào, Vu Viện Viện cười gật đầu, một phái vợ cả phong phạm. Đối Trì Thanh nói, Thanh người mang gần một điểm. Trì Thanh vội vàng nắm lên xích cái hải đầu tóc, kéo tới Vu Viện Viện năm bước xa địa phương, sợ hội quấy nhiễu đến phu nhân, không tiếp tục tiến lên. Tràn đầy vết máu mặt mo bị ép ngẩng, xích cái hải ra mặt run rẩy, khói mắt đuôi lông mày đều mang kiệt ngạo cùng cuồng nộ chi sắc, cười gằn nói, lại muốn chơi hoa chiêu gì Trác gia tiểu nhi, ngươi mơ tưởng từ lão phu miệng bên trong biết bất kỳ vật gì. Ha ha ha, đương nhiên, nếu để cho ngươi vị này như hoa giống như ngọc phu nhân bồi lão phu một đêm, có lẽ lão phu hồi thay đổi chủ ý. Hỗn chứng ngươi tìm chết. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đồng thời giận dữ mắng mỏ. Trì Thanh càng là dứt khoát, trực tiếp một bàn tay tát đến xích cái hải quẳng ngã xuống đất. Mấy khỏa huyết nha lập tức chóc ra, chợt lại cầm lên xích cái hải đầu tóc, đem hắn nhấc lên. Lưu Phương Phỉ thấy che miệng lại, Nàng tuy biết Trác Mộc Phong hiện tại rất cường thế, còn đánh lui 11 thánh địa liên thủ, nhưng đến cùng chỉ là nghe nói, không có cụ thể khái niệm. Cho đến hiện tại, nhìn xem đi qua mình liền ngưỡng vọng tư cách đều không có nhân vật tuyệt đỉnh, bị Trác Mộc Phong một cái thủ hạ tùy ý nhục nhã, mà Trác Mộc Phong đứng tại cách đó không xa, liền mí mắt đều không nhấp một cái. Loại này mãnh liệt lực trùng kích, lệnh Lưu Phương Phỉ hô hấp dồn dập, khó mà tự kiềm chế. Một mặt là sợ vợ như hổ, một mặt lại là bá đạo như vậy tuyệt luôn. Cái này mới là hoàn toàn xứng đáng thế gian kỳ nam tử. Lưu Phương Phỉ không thể tự đè xuống địa ven vét Vu Viện Viện. Lần này thậm chí làm sao ép đều ép không được. Vu Viện Viện vậy là có chút thất thần. Từng có lúc, Đông Phương thế gia tùy tiện tới một cái chốc sự đều có thể lệnh Vu Phủ khẩn trương hơn phân nửa thiên. Như lâm đại địch bây giờ, Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão lại quỳ gối trước mắt mình, bởi vì đối với mình bất kính mà bị người giáo huấn. Cuối cùng nàng sức tưởng tượng, nàng cũng không dám huyễn tưởng sẽ có cái này một ngày. Bây giờ lại rõ ràng địa phát sinh. Chuyện cũ trước kia, giật mình nhựa mộng. Vu Viện Viện đương nhiên thật sâu biết, đây hết thảy đều là bởi vì trưởng phu nàng không có Trác Mộc Phong. Chớ nói nàng có thể có địa vị hôm nay, chỉ sợ Vu Phủ đã sớm hủy ở thánh địa cùng ma môn tranh phong bên trong. Mà lấy nàng điều kiện, bất tử vậy hồi lưu lạc làm một ít người đồ chơi, khó có kết cục tốt. Ổn định lại tâm thần, loại này chứng minh mình thời khắc, Vu Viện Viện đương nhiên không chịu rơi Trác Mộc Phong phu nhân uy phong. Thần thái ngạo nghễ, ngữ khí mát lạnh nói: "Đỏ trưởng lão, ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp tốt, tránh khỏi tiểu nữ tử phiền phức." Xích Cái Hải nhìn Vu Viện Viện, ha ha cuồng cười. Một giới nho nhỏ thiếu phụ, bất quá lấy sắc làm vui vẻ cho người, lừa gạt một cái háo sắc chi đồ, cũng xứng thẩm vấn lão phu lấy sắc sự tình người người. Sắc suy mà yêu trì, vẫn là ngoan ngoãn học một chút bản lĩnh đi, cẩn thận ngày nào đó bị người bỏ đi như giày rách. Lời này vừa nói ra, Vu Viện Viện lập tức sắc mặt tái xanh. Trì Thanh thấy thế không đúng, liên tục quạt Xích Cái Hải 10 cái tát. Vu Viện Viện đột nhiên khẽ kêu nói: "Dừng tay!" Trì Thanh lập tức dừng lại. Lúc này Xích Cái Hải bị tát đến mắt bốc kim tinh, ngơ ngơ ngác ngác, còn đợi châm biếm vài câu, lại đột nhiên cảm thấy tâm thần bị lực lượng vô hình cướp lấy. Hắn dù sao cũng là huyễn thuật mọi người, phương diện này phản ứng còn nhanh hơn Trác Mộc Phong. Lập tức phát hiện không đúng, cảm thấy hoàng sợ phía dưới, bận bịu dùng sức nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp tẩy tủy kinh chỗ lời hại. Trong cái này nhiếp hồn phương pháp, một khi hình thành liên hệ, căn bản không phải một tầng mí mắt có khả năng cách trở. Xích Cái Hải càng phát ra u ám, tay chân lạnh buốt, chỉ tới kịp kêu một tiếng yêu phụ, liền mang mang nhiên đã mất đi chỗ có ý thức. Vu Viện Viện bình tĩnh hỏi: "Người đến người nào? Tuổi tác bao nhiêu?" Xích Cái Hải si ngốc nói: "Xích Cái Hải, 80 có 6. Liếc thấy một màn này, ngoại trừ Lưu Phương Phỉ mặt không khác sắc bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liền trong mắt đều nhanh rơi ra đến Trác Mộc Phong khoa trương há hốc mồm, cũng là một mặt kinh hãi hình. Đương nhiên tên này là diễn. Về phần Trì Thanh, rung động muốn tuyệt sau khi, không biết nghĩ đến cái gì, liền níu lấy Xích Cái Hải đầu, tóc tay đều đang phát run. Sắc mặt đặc sắc tuyệt luôn, con mắt cơ hồ không dám nhìn tới Vu Viện Viện. Thiếu hiệp mời khai ăn. 108 chương 1063 tra ra manh mối. Vu Viện Viện không để ý tới hội bất luận kẻ nào, tại bốn phía trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, nhìn về phía Trác Mộc Phong. Xích Cái Hải đã bị khống chế, ngươi có cái gì muốn hỏi, mau chóng hỏi. Trác Mộc Phong cứng họng: "Nương tử, ngươi, ngươi sao hội lợi hại như thế?" Liếc mắt nhìn hắn, Vu Viện Viện một phái không để ý bộ dáng, nhưng Trác Mộc Phong biết cô nàng này không chừng trong lòng đắc ý thành bộ dáng gì, có thể chứa đến như thế ồn trọng. vậy thật là khó cho nàng. Không lãng phí thời gian nữa, Trác Mộc Phong bước nhanh đi tới Vu Viện Viện bên người. Gặp Xích Cái Hải Thần sắc si ngốc, hai mắt vô thần, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Còn nhớ được năm đó Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên thảm án Xích Cái Hải, nhớ kỹ. Một bên Vu Viện Viện thần sắc hơi dị, Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị diệt một án, tại hơn 20 năm trước có thể nói chấn động Trung Châu. Mà theo Yến Y Tình tái xuất giang hồ, án này cũng khó tránh khỏi bị người lật ra đi ra, tại thiên hạ truyền đi xôn xao. Gia hỏa này bắt sống Xích Cái Hải quả nhiên là vì Yến Y Tình. Ở đây người vậy đều nghe qua món kia thảm án, lại không biết nội tình. Giờ phút này đều nín thở liền tâm thần bất định, Trì Thanh đều bị hấp dẫn lực chú ý. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Xích Cái Hải. Liền nghe Trác Mộc Phong nói, ta nghe người ta nói, năm đó động thủ chính là Nam Cung Thế Gia cùng các ngươi Đại Huyễn Sơn võ giả. Vâng, liên quan tới hung thủ suy đoán trong giang hồ xôn xao, nhưng Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn chưa hề thừa nhận qua. Xích Cái Hải trả lời, không thể nghi ngờ để sự thật đạt được xác nhận. Phương Tiểu Điệp nhích miệng, mặt lộ vẻ chê cười. Trác Mộc Phong lạnh lùng hỏi, động thủ những người kia ở nơi nào? Xích Cái Hải đều đã chết, hiện trường một tịch. Trác Mộc Phong, chết như thế nào? Võ giả tuổi thọ so với người bình thường muốn dài, năm đó động thủ người nhiều như vậy, cho dù có một chút số tuổi thọ đã hết, có một ít xảy ra ngoài ý muốn, cũng không trở thành chết sạch. A, Xích Cái Hải, không phải động thủ những người kia, tại diệt đi Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên, trở về Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn phục mệnh về sau, liền bị hai nhà chúng ta giết đi. Nghe nói như thế, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khoái ý đồng thời. Vừa tối kinh tại Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn tâm ngoan thủ lạc, Trác Mộc Phong mím môi một cái. Vì sao vội vã diệt khẩu nếu nói là lo lắng tin tức tiết lộ? Các ngươi biết rõ Yến Y Tình chưa chết, coi như giết sạch động thủ người cũng vô dụng hẳn là. Năm đó sự kiện kia, còn có càng sâu ẩn tình. Xích Cái Hải như người máy đáp, không sai. Hủy diệt Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên đêm hôm ấy, Yến Y Tình ẩn núp vị trí cũng không có giấu riêng qua chúng ta. Chúng ta là cố ý thả nàng. Cái gì ngoại trừ Trác Mộc Phong bên ngoài, những người khác đều là cảm giác chấn kinh, mà Trác Mộc Phong sắc mặt rất kỳ quái, ngoại trừ càng thêm âm trầm bên ngoài, không ngờ phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Đám người đều tin tưởng năm đó món kia thảm án chân tướng không có mấy cái người biết, bây giờ lại chính tai nghe được Xích Cái Hải tự thuật, đều sinh ra một loại công bố bí ẩn cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương cảm giác. Trác Mộc Phong tiếp tục hỏi, vì cớ gì ý thả Yến Y Tình? Xích Cái Hải, vì lợi dụng nàng tìm tới ma môn rất sớm thời điểm, chúng ta liền biết Yến Y Tình chính là Huyền Âm Lưu đệ tử đích truyền. Năm đó ma môn rất nhiều lưu phái tung tích không hiện, chúng ta lo lắng để ma môn một mực ẩn phục xuống dưới sẽ trở thành họa lớn, cho nên biết được Yến Y Tình thân phận về sau, liền có thả dây dài câu cá lớn kế hoạch. Đây quả thật là phù hợp một ít thánh địa cho người ấn tượng, âm tàn mưu tính, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn. Nhưng Trác Mộc Phong lại hỏi, Yến Y Tình thân phận chính là Huyền Âm Lưu đại mật. Theo nàng nói, ngoại trừ nàng và sư phó Nhâm Tứ Hải bên ngoài, không người biết được. Các ngươi là thế nào xác định? Xích Cái Hải phun ra một câu để ở đây người khắp cả người phát lạnh lời nói, là Yến Y Tình lúc ấy sư tỷ Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên chi chủ nữ nhi nói cho chúng ta biết. Ba Long cả kinh nói, theo năm đó một chút ghi chép, nàng này cùng Yến trưởng môn thân như tỷ muội. Đúng là nàng phản bội Yến trưởng môn. Chừng mắt nhìn về phía Phương Tiểu Điệp. Phương Tiểu Điệp hừ hừ, khó trách về sau không có kết cục tốt. Nữ nhân kia chỉ sợ cũng không nghĩ tới, mình một lòng cấu kết ngoại địch, cuối cùng còn bị ngoại địch giết chết a. Những người khác vậy cảm thấy sau lưng rét run, không nghĩ tới Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên thảm án phía sau còn có dạng này ẩn tình. Duy chỉ có Trác Mộc Phong trên mặt vẻ suy tư, có lẽ những người khác không có chú ý nghe. Vừa rồi hắn đã nói, Yến Y Tình thân phận chỉ có chính nàng cùng Nhâm Tứ Hải biết, không thể nào là Yến Y Tình nói cho vị sư tỷ kia. Liền hỏi, nữ nhân kia như thế nào biết được Yến Y Tình thân phận Xích Cái Hải? Không biết, chúng ta hỏi qua nàng, nhưng nàng không chịu nói. Trác Mộc Phong cười lạnh, bằng các ngươi Nam Cung thế gia cùng Đại Huyễn Sơn, thế mà không cách nào làm cho một cái siêu nhất lưu thế lực xuất thân nữ tử mở miệng những người khác vậy cảm thấy không thích hợp. Liền nghe Xích Cái Hải đáp, nữ nhân kia phía sau có người, là một cái cực kỳ khủng bố đương thời cao thủ, từng ban đêm xông vào Đại Huyễn Sơn, cũng kém chút đả thương nhà ta sơn chủ, sau thong dong rời đi. Lưu Phương Phỉ nhìn không được nháy nháy mắt, lấy nàng kiến thức đều biết Đại Huyễn Sơn trận pháp trùng điệp, liền siêu cấp cao thủ đều không xông vào được, chớ nói chi là xông vào về sau còn có thể lực áp Đại Huyễn Sơn chủ, cũng thuận lợi rời đi. Cái này cỡ nào cao võ công mới có thể làm đến, quả thực là không thể tưởng tượng. Những người khác vậy riêng phần mình kinh hãi, tựa như nghe kể chuyện bình thường. Trác Mộc Phong hỏi, cái kia vị cao thủ hình dạng thế nào? Xích Cái Hải, lúc ấy lão phu đã từng tham chiến, cùng sơn chủ liên thủ công kích đối phương, nhưng đối phương toàn thân bao lấy áo đen, mặt mang mặt nạ, ngay cả trên tay đều mang theo bao tay, căn bản khó mà thăm dò. Trác Mộc Phong, lợi hại như thế cao thủ, đúng là chưa từng nghe thấy, các ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ à? Người này đã lợi hại như thế, vì sao còn muốn cùng các ngươi hợp tác? Bằng chính hắn, liền không thể tự Yến Y Tình miệng bên trong biết được Huyền Âm Lưu tung tích, đối phương tìm kiếm Huyền Âm Lưu lại là vì cái gì? Xích Cái Hải, không biết lúc ấy chúng ta liền muốn đối Yến Y Tình động thủ, trực tiếp bổ lấy Huyền Âm Lưu manh mối, nhưng là bị người kia ngăn trở. Người kia nói Yến Y Tình tính cách bướng bỉnh, mạnh mẽ bắt lấy nhất định thất bại, chỉ có thể dùng kế trở ngại nó kinh khủng công lực, chúng ta đành phải thỏa hiệp. Trác Mộc Phong cao mày nói, đã Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên chi chủ nữ nhi bối cảnh cường đại như thế, các ngươi còn hội giết sạch toàn bộ Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên? Tốt xấu vậy sẽ thả nữ nhân kia phụ mẫu a? Xích Cái Hải gằn từng chữ, vốn là tính toán như vậy, nhưng nữ nhân kia chủ động biểu thị, để tránh kế hoạch xảy ra sự cố, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, tất cả mọi người giết sạch. Một trận gió lạnh thổi nhập viện bên trong, đèn cung đình lay nhẹ, đám người càng lạnh hơn một chút. Vu Viện Viện cùng Lưu Phương Phỉ càng là lần lượt sợ run cả người, mà lấy Ba Long các loại người tâm tính đều cảm thấy dùng cả mình dâng lên trực thấu cốt tủy. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, nói cách khác, Yến Y Tình về sau tại trong mật thất nghe được kêu thảm, đều là nữ nhân kia cùng các ngươi người diễn Xích Cái Hải. Không sai, nữ nhân kia về sau đi nơi nào? Yến Y Tình chạy trốn về sau, nữ nhân kia mang theo hai nhà chúng ta mặt khác an bài truy tung cao thủ, một mực đi theo sau lưng. Nguyên bản ước định bọn hắn hội không gián đoạn phát ra tình báo cũng không đến một tháng, hai nhà chúng ta phái ra người đột nhiên bật vô âm tín, phía sau một đoạn thời gian chúng ta trăm phương ngàn kế tìm kiếm qua, lại không tìm ra manh mối. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được đối phương suy đoán. Trì Thanh hắc hắc nói, tốt vừa ra đen ăn đen. Nguyên lai hơn 20 năm trước, hai người các ngươi đại thánh địa liền đã ăn qua thua thiệt ngầm, ai có thể nghĩ đến. Thế nhân nhận định món kia thảm án phía sau hung thủ, nguyên lai chỉ là thủ phạm thật phía sau màn hai thanh đao mà thôi. Càng có thể cười là, người ta cuối cùng còn đưa đao cho gãy. Ở đây chỉ có Trác Mộc Phong không có biểu hiện ra quá mức chấn kinh. Không phải hắn trang thâm trầm, mà là bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Năm đó ở Vạn Hoa Sơn Trang cùng ác trắng tỉ tỉ gặp lại về sau, Trác Mộc Phong liền nghe nói cả kiện sự tình. Lúc ấy hắn liền đối vị sư tỷ kia đủ loại hành vi sinh ra hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ, không dám thanh suy đoán nói cho áo trắng tỉ tỉ. Chương 803. Bây giờ từ Xích Cái Hải trong miệng biết nội tình, không còn có lo nghĩ, thật thậm chí Trác Mộc Phong còn âm thầm mừng rỡ, bởi vì chỉ cần đem chân tướng báo cho Áo Trắng tỷ tỷ liền không cần lại nhận hại thảm Thủy Nguyệt. Ngô Đồng Hiên to lớn cảm giác áy náy. Nói cho cùng, hết thảy đều là nàng vì sư tỷ kia làm ra sự tình tốt, mất một lúc, mọi người mới từ thảm án chân tướng mang đến kinh dị bên trong đi ra ngoài. Trác Mộc Phong vừa cẩn thận hỏi thăm Đại Huyễn Sơn trận pháp, bố phòng, thậm chí các địa chủ yếu cứ điểm, nhân viên, sản nghiệp các loại bí ẩn tình huống. Ba Long bọn người đều ở một bên liều mạng ám ký. Các loại nắm giữ tất cả mấu chốt tin tức về sau, Trác Mộc Phong ngồi đối diện lấy Vu Viện Viện gật đầu ra hiệu. Vu Viện Viện liền triệt hồi công lực. Theo thần hồn chi lực tán đi, xích cái hải vậy từ mê mang trong trạng thái tỉnh táo lại. Không hổ là huyễn thuật chí cường giả. Hắn lại còn nhớ rõ bị nhiếp hồn sự tình. Hoảng sợ nhìn về phía Vu Viện Viện. Con ngươi co lại nhanh chóng lại gặp Trác Mộc Phong bọn người một mặt mỉa mai. Biết rõ tất là mình tiết lộ rất nhiều muốn mạng đồ vật. Lúc này yết hầu ngòn ngọt. Tức giận đến liên phun mấy ngụm máu. Lại cũng mất nói chuyện khí lực. Trì Thanh vội vàng hướng Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hành lễ. Kéo lấy chó chết bình thường xích cái hải bước nhanh rời đi. Có vẻ như đi được rất gấp. Ba Long hai người thì hưng phấn biểu thị. Muốn đem vừa mới nghe được tin tức toàn bộ ghi chép lại. Bây giờ Đại Huyễn Sơn, đối bọn họ gần như không bí mật có thể nói. Có thể nghĩ, phần tình báo này sẽ đối với sau này hành động mang đến nhiều trợ giúp lớn. Đợi cho mấy người tất cả đi xuống về sau, Trác Mộc Phong vừa định khen một phen Vu Viện Viện, quay đầu đã thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi, hai tay chống ở trên bàn, mới không có lập tức ngã vào. Trác Mộc Phong liền vội vàng tiến lên, nắm ở Vu Viện Viện eo nhỏ nhắn, cả kinh nói: "Đại tiểu thư, ngươi thế nào sau người Lưu Phương Phỉ vậy phát giác không đúng?" Một mặt quan tâm chi sắc, Vu đại mỹ nhân tựa ở Trác Mộc Phong đầu vai, thở dốc nói: "Xích cái hải tâm thần cực kỳ cường đại, vừa rồi tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền vô sự, ngươi đi ra, không được đụng ta." Dứt lời đưa tay đẩy, đáng tiếc không có chút nào khí lực, liền cùng gãi ngứa ngứa bình thường. Trác Mộc Phong đau lòng nói: "Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn xính cái gì cường đại tiểu thư? Chớ nói ngươi bây giờ đã luyện thành tẩy tủy kinh, dù là ngươi một chuyện không dài, cũng là ta Trác Mộc Phong nhất yêu quý thê tử. Ngươi trong lòng ta địa vị vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Tại Vu Viện Viện làm bộ khước từ bên trong, Trác đại quan nhân phát huy ra nam tử khí khái, đưa nàng ôm ngang mà lên, không cho cử tuyệt, đi hướng về phía mấy năm chưa từng bước vào chính phòng. Phanh cửa phòng đóng lại. Trong viện Lưu Phương Phỉ dương môi đỏ, nàng thực sự không biết vị kia tỷ phu đến tột cùng là phát hồ tại tỉnh, vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn nhân cơ hội cùng tỷ tỷ thành tựu chuyện tốt không đúng. Mình quản nhiều như vậy làm gì a? Tả hữu là vợ chồng ở giữa sự tình. Nhìn Vu Viện Viện dạng như vậy, rõ ràng liền là cực kỳ nguyện ý. Chứa cái gì chứa thiếu hiệp mời khai ăn 108 chương 1064 tại sao phải sợ hắn nhảy nhót trời cao. Ngày hôm sau bình minh, cửa phòng mở ra, Trác đại quan nhân mang theo vừa lòng thỏa ý thần sắc, thần khí dâng trào địa đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Đêm qua bảo tuyết tái khởi, đầy đỉnh ngân trăng, lúc này vẫn có từng điểm bông tuyết bay xuống. Trác đại quan nhân vươn tay, tùy ý bông tuyết tan tại lòng bàn tay, hít một hơi băng tuyết chi khí, chập chập lộ ra dáng tươi cười. Đầu hôm hắn thay Vu Viện Viện vận công điều dưỡng, cuối cùng khiến cho khôi phục hơn phân nửa. Ai ngờ Vu Viện Viện lấy oán trả ơn, lại muốn đuổi hắn đi ra ngoài. May mắn hắn biết Vu Viện Viện tính nết, quả thực là mài ở đối phương, đem hết các loại thủ đoạn, nửa hống nửa lừa gạt về sau, rốt cục tại sau nửa đêm cường đổ bộ mờ, lấy thần thương hỏa pháo công thành nhổ trại, một lần phá quan. Nghĩ đến cái kia xúc tu tơ lụa ra thịt, cái kia xấu hổ mang giận xuân mắt, cái kia không chịu nổi lại chỉ có thể cắn môi chống cự yếu đuối, cùng cái kia không thể miêu tả mọi loại mỹ diệu, khi thật là khiến người ta dư vị vô tận, đủ an ủi bình sinh. Ai như thế nghĩ một hồi, Trác đại quan nhân bụng dưới nóng lên, liền hút vào trong phổi băng tuyết chi khí đều vô dụng, kém chút lại muốn xông trở về phòng đi. Bất quá không đợi hắn thay đổi thực tiễn, liền cảm ứng được ngoài viện có tiếng bước chân tới gần, rất nhanh lại ngừng lại, giống như là sợ quấy rầy. Nếu không có chuyện quan trọng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sẽ không như thế sớm chạy tới. Đến cùng so với quá khứ tự kiềm chế một chút, vậy biết rõ mình trách nhiệm trọng đại. Trác đại quan nhân lấy cường đại ý chí lực đi xuống bậc thang, mở ra cửa sân. Công tử Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp rõ ràng cũng biết Trác Mộc Phong tới gần, gặp hắn đứng ở sau cửa cũng không kinh hãi, nhao nhao hành lễ. Phương Tiểu Điệp trong mắt đi lòng vòng, trong chiều thò đầu một cái, tới một câu: công tử, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Hẳn là tối hôm qua một mực đợi tại bên ngoài. Đang khi nói chuyện, lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ, trên nét mặt thậm chí mang theo một chút thương hại. Một bên Ba Long lập tức quát: sư muội, chú ý có chừng có mực để mắt chừng mắt sư muội. Có phần có một loại không thể cản mặt cười nhạo công tử cảnh cáo hương vị. Phương Tiểu Điệp ồ một tiếng, đầu lưỡi ở trong miệng khuấy khuấy, ngoan ngoãn cúi đầu xuống không nói. Răn dạy xong sư muội, Ba Long lập tức đối Trác Mộc Phong chắp tay nói: công tử. Tiểu Điệp miệng ra vô dáng, nói hưu nói vượng, còn xin ngươi trách phạt. Nói xong không quên tiếp tục ngang sư muội một chút. Phu nhân sự cường thế, thân là Trác Mộc Phong tuyệt đối tâm phúc, bọn hắn há có thể không biết năm đó ở Trắng Thủy thành chủ phủ, liền dám để cho công tử liên tục mấy năm ngủ trong sân, sườn sốt để công tử một điểm tính tình đều không có. Dùng cái mông ngấm lại liền biết, theo đêm qua tình hình, công tử nơi nào có cơ hội đạt được, đoán chừng lại ăn một đêm tuyết chính là biệt khuất nhất thời điểm. Sư muội còn dám đi trêu chọc, tìm chết cũng không phải như thế tìm. Thanh hai người tiểu tương tác nhìn ở trong mắt, Trác Mộc Phong khó thở mà cười, chỉ vào hai người nói: các ngươi tối hôm qua là không phải quá sảng khoái, nào ngờ tới lời này vừa nói ra. Phương Tiểu Điệp đầu tiên sắc mặt xấu hổ hồng, Ba Long cũng là thần sắc xấu hổ mà cúi thấp đầu, lần này ngược lại đổi thành Trác Mộc Phong á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không biết nên mắng cái gì tốt, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói: không ngủ các ngươi ồ chăn, một buổi sáng sớm chạy tới làm gì a? Hai người tự động hiểu thành cái này là công tử ăn không được thịt, sinh lòng ghen ghét. Lần này ngay cả Phương Tiểu Điệp đều không dám tùy ý nói giỡn, miễn cho chạm đến công tử chỗ đau. Ba Long chân thành nói: công tử, ta cùng sư muội Trì Thanh đã đem xích cái hải thuật nội dung toàn bộ ghi lại, phải chăng phải lập tức đối Đại Huyễn Sơn khai thác hành động thuộc hạ lo lắng? Đại Huyễn Sơn bên kia gặp xích cái hải thật lâu không trở về, sợ hội biến hóa bố trí. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong cũng mất hồ nháo tâm tư. Ba Long nói đến rất có đạo lý, Đại Huyễn Sơn chưa hẳn tin tưởng xích cái hải có thể cứng như vậy khí, lo lắng hắn để lộ bí mật phía dưới, tuyệt đối sẽ cải biến một chút mấu chốt bố trí. Nếu là động thủ trễ, tới tay bí mật rất có thể trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trác Mộc Phong lặng lặng nghĩ ngợi, Ba Long hai người liền kiên nhẫn chờ đợi hắn quyết định. Qua tốt nửa ngày, Trác Mộc Phong đột nhiên nói: Ngô Vọt Nhìn gần nhất có động tác gì? Ngô Vọt Nhìn, Đại Huyễn Sơn nhị trưởng lão, đồng dạng là một vị siêu cấp cao thủ, cũng là Kính Hoa chi chiến bên trong duy nhất thành công bị bọn hắn khống chế người. Ba Long cười khẩy nói: người kia xương cốt so Thiên Cơ lão đạo mềm nhiều, theo Đại Huyễn trấn người hồi báo, hắn đã nhận lấy một tháng giải dược. Tốt, Trác Mộc Phong làm quyết định, thông chi Ngô Vọt Nhìn, để hắn nghĩ biện pháp tại một tháng về sau đưa chúng ta người tiến vào Đại Huyễn Sơn. Công tử ý tứ là trực tiếp tiến công Đại Huyễn Sơn, nhưng như thế cần thiết nhân thủ quá nhiều, sẽ có hay không có bại lộ phong hiểm? Ba Long thập phần lo lắng. Trác Mộc Phong thần bí một cười, ai nói muốn rất nhiều người, chỉ cần một cái người là đủ rồi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau. Bất quá Trác Mộc Phong không chịu nói tỉ mỉ. Bọn hắn vậy không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể đè xuống nghi hoặc gặp Trác Mộc Phong không có chuyện gì khác. Liền cáo từ rời đi. Trác Mộc Phong quay đầu nhìn trong nội viện một chút. Nghĩ đến Vu viện viện bị mình giày vò hơn phân nửa đêm. Đoán chừng chưa tới giữa trưa không hồi tỉnh. Liền lại quan tâm đi trở về. Chính là chữa trị quan hệ mấu chốt kỳ. Đối với nữ nhân mà nói. Sau đó làm bạn mới có thể thể hiện một cách nam nhân thực tình, nếu là ngủ liền đi. Vu viện viện tỉnh lại xác định vững chắc hội bão nổi Trung Châu Nhật Nguyệt Thành. Tịch Liêu phòng tối bên trong. Minh Thúc vội vàng đi vào. Sắc mặt có vẻ hơi hôi bại. Thanh âm trầm giọng nói. Chủ thượng. Sát Nguyên Tinh trọng thương bất trị. Tại đêm qua bỏ mình. Đang tải lật xem tình báo, người áo choàng động tác một trận, ngẩng đầu lên. Minh Thúc cắn chặt hàm răng. Thế nhân chỉ biết ám giả các có bồi dưỡng siêu cấp cao thủ bí pháp. Lại không biết loại bí pháp này. Cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Huống hồ cũng muốn bản thân thiên tư đầy đủ từ chủ thượng chấp trưởng ám giả các về sau. Thời gian mấy chục năm. Cũng mới bồi dưỡng được bảy đại sát tinh. Không nghĩ tới mới hiện thế mấy năm. Liền chết một cái. Yến Y Tình. Coi là thật lợi hại, như thế sát nguyên tinh thủ nữ nhân kia một trưởng. Trốn về sau đất là phế phủ đều nát. Dùng. Rất nhiều linh đan diệu dược. Mới kéo tới đêm qua hắn để thuộc hạ nói cho chủ thượng. Kiếp này không thể nhìn thấy chủ thượng chấp trưởng càn khôn. Đời sau cũng phải đi theo tại chủ thượng bên cạnh thân. Ra sức châu ngựa sau khi nghe xong. Người áo choàng dựa vào ghế trên lưng. Qua nửa ngày mới nói. Sát nguyên tinh người nhà. An trí thỏa đáng sao Minh Thúc. Chủ thượng yên tâm. Các đại sát tinh người nhà đều có chúng ta trong bóng tối bảo hộ. Lại sớm đã thông qua bí mật thủ đoạn. Cho bọn hắn an bài thích hợp công việc. Tuyệt không có người ngoài có thể tra được. Người áo choàng thở dài. Lần này là ta sơ sót. Không ngờ tới Yến Y Tình những người kia che giấu thực lực Trác Mộc Phong. Ha ha. Lá bài tẩy này sợ là chuẩn bị cho ta. Lại để cho các ngươi đạp lôi. Minh Thúc sắc mặt âm lệ nói. Chủ thượng. Thù này không báo. Khó tiêu mọi người mối hận trong lòng, bây giờ 11 thánh địa đối Trác Mộc Phong kiêng kỵ quá sâu. Không ngại lợi dụng bọn hắn trọng thương ma môn. Chúng ta ở sau lưng tùy thời xuất thủ. Hắn tin tưởng lấy chủ thượng bản sự, nhất định có thể sáng tạo ra loại cuộc diện này. Nhưng mà lần này, người áo choàng lại lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, 11 thánh địa không phải một mực tại đả kích ma môn cứ điểm ạ. Tình huống như thế nào? Minh Thúc nghe vậy khẽ giật mình. Trầm giọng nói, ma môn đám kia rùa cháu trai. Bị đả kích một bộ phận cứ điểm về sau. Toàn bộ co lại lên. Làm sao cũng không chịu ngoi đầu lên. Người áo choàng. Cái này mới là thông minh nhất cách làm a Minh Thúc. Nếu ta đoán không lầm. Tại 11 thánh địa quyết định vây giết Trác Mộc Phong trước đó. Ma môn chỉ sợ cũng đã làm tương ứng an bài, ngươi không ngại nhìn xem cái kia chút bị phá hư cứ điểm. Cơ bản đều là một chút sâu ria chỗ. Chân chính trọng yếu đều đã chuyển di, nếu không phải là thời gian quá ngắn. Lại hoặc là lâu Lâm Hiên lo lắng để lộ bí mật. Chỉ sợ 11 thánh địa liền sợi lông cũng đừng nghĩ rút đến, nghe chủ thượng trong lời nói. Tràn đầy là đúng lâu Lâm Hiên thậm chí Trác Mộc Phong thán phục. Cùng đối 11 thánh địa nồng đậm khinh thường. Minh Thúc có chút không dễ chịu. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Người áo choàng ngưng tiếng nói. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm. Ta so ngươi càng để ý sát nguyên tinh thủ. Ta vậy nhất định hồi báo, nhưng chúng ta không thể bị cừu hận nắm mũi dẫn đi, tình thế phát triển cho tới bây giờ. Ma môn bên kia đã không cách nào bằng võ lực đánh bại. Chỉ có thể dùng càng triệt để hơn phương thức. Ý thức được có hy vọng. Minh Thúc không khỏi hai mắt sáng rõ. Mời chủ thượng chỉ giáo. Người áo choàng. Chúng ta bố cuộc nhiều năm. Tình nguyện phía sau màn. Dốc hết tâm huyết. Mới lấy tại thiên hạ bàn cờ lạc tử. Nhưng ngươi chỉ sợ nghĩ không ra. Có người. chỉ là ngồi xuống ma môn môn chủ vị trí, liền lập tức đạt được quân cờ. Thật là nhẹ nhõm tự tại. Mới đầu Minh Thúc nghe không hiểu, sững sốt một lát về sau, trừng to mắt nói: chủ thượng ý tứ là Trác Mộc Phong vậy có cố định thế lực cùng địa bàn, hàm nghĩa không hiểu một cười. Người áo choàng ngón tay đánh mặt bàn. Nếu ta đoán không lầm, Thái An Bình hoặc là ma môn người, hoặc là cũng đã bị Trác Mộc Phong khống chế. Minh Thúc cảm thấy không thể tin được. Hắn đối ma môn các hạng tình báo đều hiểu rất rõ. Thực sự nhìn không ra Thái An Bình có bị ma môn khống chế dấu hiệu. Người áo choàng, lấy Trác Mộc Phong người này tính cách, hắn đợi tại Kính Hoa Thành mấy năm, toàn bộ ma môn thế mà đối Thái An Bình thế lực không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao mà Thái An Bình thái độ vậy cực kỳ cổ quái. Lấy hắn thế lực, không có khả năng đối ma môn không phát giác gì. Nhưng vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Còn có một chút, năm đó cao thủ thánh địa chui vào Phượng Dương Thành, khiến Trác Mộc Phong mang theo ma môn cao thủ bỏ trốn. Từ thời gian suy tính, bọn hắn hẳn là trực tiếp chạy trốn tới Thanh Lục Thành, mà không lâu về sau Thái An Bình vừa lúc tại Thanh Lục Thành bên ngoài ngừng. Lúc ấy ta không có nghĩ lại, bây giờ quay đầu đến xem, Thanh Lục Thành có cái gì đáng đến Thái An Bình lưu lại ngừng? Hơn phân nửa là lấy cớ cùng Trác Mộc Phong gặp mặt mới là thật. Nhiều năm ở chung, để Minh Thúc đối người áo choàng năng lực rõ rõ ràng ràng. Huống hồ đối phương phân tích vậy đâu ra đó, nhìn như mỗi một cái lý do đều cực kỳ gượng ép, nhưng kết hợp lại, lại lộ ra một cố ý vị sâu xa. Trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy. Nhiều trùng hợp, vậy cũng không phải là trùng hợp. Minh Thúc nghiến răng nghiến lợi nói: chúng ta kém chút bị Trác Mộc Phong cái thằng kia lừa gạt, hắn lại lặng yên khống chế ba đạo chi địa người áo choàng, cho nên mong muốn trọng thương hắn, trọng thương ma môn, liền muốn từ cái kia ba đạo chi địa vào tay. Thì thật chúng ta không cần như vậy phí sức. 11 thánh địa hơn phân nửa vậy có này hoài nghi, còn có cái kia một tồn nghi. Hắn mới là đối Trác Mộc Phong kiêng kỵ sâu nhất, oán hận sâu nhất người. Chúng ta chỉ cần châm ngòi thổi gió, thích hợp cho một tồn nghi cung cấp một chút tình báo tiện lợi, một tồn nghi tự nhiên hội liên hợp Đông Phương thế gia cùng một chỗ vây công ba đảo chi địa. Đến lúc đó tiêu diệt Trác Mộc Phong căn cơ, tại sao phải sợ hắn nhảy nhót trời cao không thành? Thiếu hiệp mời khai ăn. 108 chương 1065 liên hợp. Coi như Thái An Bình thật bị Trác Mộc Phong khống chế, Trác Mộc Phong nhiều nhất vậy bất quá có được ba đảo chi địa, mà triều đình cùng Đông Phương thế gia cộng lại lại có được 12 đảo chi địa. Mộc Tồn Nghi cùng Đông Phương Thường Thắng đều là Trác Mộc Phong đại cửu nhân. Chỉ cần tạo thế hợp, hai người tuyệt đối hội tận hết sức lực địa nhổ Trác Mộc Phong căn cơ, đem hắn bức thành người cô đơn. Nghĩ tới đây, Minh Thúc nhìn không được cười to lên. Vừa rồi phiền muộn diệt hết, đối người áo choàng chắp tay nói: chủ thượng quả nhiên cao minh, thuộc hạ kém xa vậy. Người áo choàng ngữ khí bình tĩnh: không tính là cao minh, chỉ là theo thế thôi động mà thôi. Ta tin tưởng Trác Mộc Phong bên kia vậy sẽ không ngồi chờ chết, nhất là Lâu Lâm Hiên người này, tuyệt kế đa dạng, mưu đình sau động, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mặc cho hắn làm sao biến, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu bất quá là gà đất chó sành. Mỗi khi lúc này, nhìn trước mắt hăng hái, xem anh hùng thiên hạ như không, thậm chí lấy vê tay làm quân cờ chủ thượng, Minh Thúc đều hội cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng, rất là khuyên đào. Đã từng hắn vậy bắt trước qua chủ thượng, ở trước mặt thủ hạ ra vẻ bày mưu nghĩ kế, nhưng về sau phát hiện bất quá là bắt trước bừa, chỉ có thể thừa nhận. Giữa người và người tồn tại thiên nhiên chênh lịch, không phải ai đều có thể làm đầu rồng. Tiếp đó, chúng ta tinh lực phải đặt ở Nam Ngô cùng Bắc Tề chiến cuộc phía trên. Chỉ cần khống chế lại cái này hai nơi địa phương, liền có thể nắm chắc thiên hạ loạn cuộc phương hướng, không đến mức luống cuống tay chân. Thừa này cơ hội, ngươi cần không tiếc bất cứ giá nào, dù là hao hết trong các góp nhặt, cũng phải tìm đến luyện chế thiên tâm đan vật liệu. Lần này kính hoa chi chiến đầy đủ bại lộ bên ta đỉnh cấp võ lực không đủ, nhất định phải tăng cường thiên tâm đan, chính là giúp người nhanh chóng đột phá đến hợp tượng cảnh thần kỳ đan dược. Chỉ bất quá một khi phục dụng, hội lưu lại cự mầm hỏa lớn. Mặt khác, luyện chế tài liệu cần thiết vậy cực kỳ chân quý. Những năm này ám giả các thế lực trải rộng thiên hạ, một mực tại vụng trộm sưu tập, nhưng vẫn thiếu một mực chủ dược. Nghe được chủ thượng phân phó, Minh Thúc đương nhiên không có ý kiến. Chính hắn vậy cho rằng, tăng lên ám giả các võ lực cấp bách thiên hạ chi tranh đã tiếp cận thời khắc mấu chốt nhất. Coi như đốt cháy giai đoạn, cũng không quản được nhiều như vậy. Kính hoa chi chiến dư ba vẫn tại thiên hạ kéo dài. Không ít người thông minh đều nhìn ra Trác Mộc Phong cùng Thái An Bình quan hệ không đơn giản. Bởi vậy đối Trác Mộc Phong càng thêm kiêng kỵ. Ở trong đó tự nhiên bao quát Mộc Tồn Nghi. Những ngày gần đây, Mộc Tồn Nghi nghiêm lệnh các phe nhân mã điều tra Thái An Bình, sưu tập kính hoa đạo, Phượng Tây Đường cùng Bích Đường tương quan tin tức, cũng ngay đầu tiên đưa đến trong tay hắn để ấm chứng mình phán đoán. Mộc Tồn Nghi đã liên tục 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, chỉ dựa vào đan dược cưỡng đề tinh thần. Khi bình minh quang mang xuyên thấu giấy dán cửa sổ lúc, hất lên lông chồn Mộc Tồn Nghi, phương thả hạ tối hậu một phần tình báo, lấy tay nắn vuốt đau nhức hai mắt, ngửa mặt lên trời dựa vào hướng thành ghế, dùng cách này làm dịu mệt nhọc. Dựa vào trong phòng một bên khác ngồi xuống một tử thần, lông mi khẽ nhúc nhích nhưng không có mở mắt. Nghỉ ngơi không đến một lát, Mộc Tồn Nghi ngồi thẳng thân thể, bởi vì mệt nhọc mà trở nên thô ráp, trên mặt tràn đầy băng lãnh, hai mắt che kín tơ máu. Quát Minh Hoa ở đâu? Phòng cửa bị đẩy ra, đưa vào một trận gió lạnh. Nam tử trung niên cấp tốc đóng cửa, tiến lên khom người. Có thuộc hạ. Người này là Mộc Tồn Nghi mới đề bạc thiếp thân cận vệ. Rất sớm trước đó chính là Tâm Phúc, chỉ bất quá về sau bị Sầm Cương thay thế. Nhưng lần này Sầm Cương từ phi bộc cắt trở về, để Mộc Tồn Nghi trong lòng còn có cảnh giác, sợ Sầm Cương đã bị người khác thu mua, liền không còn như đi qua tín nhiệm, ngược lại trọng dụng Minh Hoa. Mộc Tồn Nghi lập tức phái người mời Đông Phương Thường Không tới đây, liền nói bản vương có cấp tốc sự tình cùng gặp mặt nói chuyện, việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu có một chút tiết lộ, đưa đầu tới gặp. Nghe hắn nói đến nghiêm túc, Minh Hoa thân thể hơi rung, không dám thất lễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thừa dịp cái này đứng không, Mộc Tồn Nghi lại lần nữa lật xem trước đó tình báo, giống như đang kiểm tra có không lộ chút sơ hở. Phần này gần như điên dại cố chấp, lệnh cách đó không xa một tử thần âm thầm lắc đầu. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, vị này cháu trai vì duy trì cuộc diện nặng chấn đông tuần, đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, mỗi ngày nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ. Thời khắc đang tính kế các phương, cân nhắc lợi hại, chiếu như thế tiêu dông dài, đừng nói phàm nhân, thần tiên vậy không chịu đựng nổi. Có đôi khi rõ ràng hận thấu cái này không có điểm mấu chốt cháu trai, nhưng một tử thần vẫn là hội cảm thấy đau lòng. Yên lặng nhìn chăm chú thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi cho là mình tinh thần sáng láng, bất quá là dựa vào đan dược kích phát thân thể tiềm năng thôi. Các loại ngày nào đó liền đan dược đều vô dụng, ngươi cách cái chết cũng không xa. Hắn dùng là truyền âm chi thuật, nếu không Mộc Tồn Nghi hết sức chăm chú phía dưới chưa hẳn nghe được. Lỗ tai giật giật, Mộc Tồn Nghi ngẩng đầu, lộ ra gần đây hiếm thấy cười mỉm. Làm khó hoàng thúc còn quan tâm chất nhi, nhưng ở chất nhi trong mắt, như có thể vì một thị hoàng tộc mà chết, chết có ý nghĩa, không oán không hối. Mộc tử thần bị chắn đến nói không ra lời, cuối cùng khẽ nói, không có thuốc chữa như thế một trì hoãn. Bên ngoài vậy vang lên tiếng bước chân, một tên toàn thân bao khỏa tại áo choàng màu đen bên trong nam tử theo đuôi Minh Hoa tiến vào thư phòng. Các loại cửa phòng đóng lại, nam tử cầm xuống liền múa áo, chính là Đông Phương Thế Gia tam trưởng lão. trường kỳ đóng tại Hoàng Thành Đông Phương Thường Không. Trông thấy mặt mũi tràn đầy vẻ già nua Mộc Tồn Nhi, liền Đông Phương Thường Không đều sững sốt một lát, thâm ý sâu sắc địa thở dài. Vương gia, bảo trọng thân thể ạ. Mộc Tồn Nhi không có trả lời, chỉ là đưa tay mời nó ngồi xuống. Vậy không khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bản vương có 90% chắc chắn có thể xác định Thái An Bình là Trác Mộc Phong khôi lỗi tùy ý kính hoa ba đạo phát triển tiếp, sợ đối ngươi ta đều bất lợi. Hắn đối Minh Hoa ra hiệu một phen, cái sau cầm lấy trên bàn tình báo đưa cho cảm thấy giật mình Đông Phương Thường Không. Những tin tình báo này một chút vị trí then chốt đều bị Mộc Tồn Nhi tăng thêm phê bình chú giải, cho nên Đông Phương Thường Không không cần một chút xíu nhìn sang, bớt đi đại lượng thời gian. Các loại sau khi xem xong, Đông Phương Thường Thắng một thanh đem tình báo đập ở bên cạnh Trác Kỷ bên trên, vọt người đứng lên, mặt già bên trên lúc trắng lúc xanh, gấp đến độ trong phòng dạo bước. Ánh sáng nhìn đến đây, Mộc Tồn Nhi lại một lần nữa xác định người này năng lực chớ nói không bằng Đông Phương Thường Thắng, chỉ sợ liền Đông Phương Thường Uy đều xa kém xa. Mộc Tồn Nhi hợp thời mở miệng, Trác Tặc võ công cao cường, lại thống ngự nổi tiếng xấu ma môn, vốn là thế lớn khó trị, bây giờ lại nắm giữ ba đạo chi địa, chờ hắn căn cơ tiến một bước lớn mạnh, tất sẽ đối với Đông Phương thế gia động thủ. Tam trưởng lão, chúng ta cần sớm làm quyết đoán. Đông Phương Thường Không bị nói đến chỗ đau, rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Lão phu cần đem sự tình hồi báo cho đại ca. Cáo từ mặt lên mũ, vội vã mà đi, thuận tiện còn mang đi Trác Kỷ bên trên tình báo. Song phương trước sau nói không đến 5 câu nói, nhưng Mộc Tồn Nhi cũng lộ ra dáng tươi cười, đối một bên Mộc Tử Thần nói: Hoàng thúc, lần này có Đông Phương thế gia hỗ trợ, mà lại là tận hết sức lực hỗ trợ, Thái An Bình tuyệt đối cản không được quá lâu. Chỉ cần Trác Mộc Phong mất đi căn cơ, đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Mộc Tử Thần lắc đầu: Ngươi không hiểu rõ siêu cấp cao thủ, chỉ cần Trác Mộc Phong muốn chạy trốn, thiên quân vạn mã vậy khó xếp hắn, làm gì bị hắn liên lụy tinh lực thật ép hắn. Như mang theo ma môn cao thủ tới giết ngươi, ta chưa hẳn bảo vệ được. Mộc Tồn Nhi nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Tòa này Bát Vương Phủ không biết bố trí xuống bao nhiêu trận pháp, vừa có đồng tính, bản vương lập tức liền hội trốn chạy. Ai có thể giết bản vương? Lần này sự tình không đơn thuần là bởi vì Trác Mộc Phong. Thái An Bình vốn là bản vương cách đinh trong mắt, chỉ bất quá đem tiến công kế hoạch sớm mà thôi. Nghe vậy, Mộc Tử Thần không nói thêm lời cái gì, chỉ là nhìn vẻ mặt hưng phấn, lại càng lộ vẻ mệt lão thái độ chất nhi, không hiểu cảm thấy một trận lòng chua xót. Không ra Mộc Tồn Nhi sở liệu, từ được đến tình báo về sau, Đông Phương Thường Không một khắc vậy dừng lại không được, trực tiếp từ mật đạo rời đi Bát Vương Phủ, liền gọi lên mấy tên tâm phúc, thêm roi nhanh lập tức chạy về gia tộc can hệ trọng đại. Hắn liền dùng bộ câu đưa tin đều không tin, huống chi tình báo quá nhiều, khó mà thuyết minh rõ ràng, nhất định phải tự mình ở trước mặt nói rõ. Ngày đêm không ngừng đi đường, vài ngày sau, một mặt gian nan vất vả Đông Phương Thường Không cuối cùng chống đỡ Đạt gia tộc đi lên đỉnh núi, phái người hỏi thăm về sau, đi lại vội vàng địa sông lên Lăng Thiên Các. Lầu các tầng cao nhất, gió lạnh gào thét, mây hải đằng đằng biến ảo. Nghe xong Đông Phương Thường Không lời nói, lại đem tình báo nhìn một chút, Đông Phương Thường Thắng đưa cho một bên Đông Phương Thao, cái sau xem hết cũng lặng im. Đông Phương Thường Không nóng nảy mất bình tĩnh nói: Đại ca, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đông Phương Thường Thắng xoay người, một tay tay vịn cán, nhìn qua nơi xa biển mây, tin tức tương quan, lão phu vậy tại phái người tìm kiếm, chỉ bất quá không có trong tay ngươi tình báo kỹ càng. Tam đệ, ngươi chẳng lẽ liền không nghi ngờ, bằng Mộc Tồn Nhi lực lượng, sao có thể tìm tới nhiều đồ như vậy? Lời này vừa nói ra, Đông Phương Thường không hung hăng sửng sốt một chút, hắn lực chú ý đều đặt ở Trác Một Phong chỗ khống chế lực lượng bên trên. Mấy ngày nay lại gấp đi đường, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này bị nhắc nhở về sau mới giật mình khác thường. Đông Phương Thường không cả giận nói, chẳng lẽ Mộc Tồn Nhi gạt ta? Đông Phương Thường thắng, tình báo có lý có cứ, liền xem như lừa gạt, vậy cách chân tướng không xa, nhưng vậy có thể là thật. Vậy đã nói rõ Mộc Tồn Nhi phía sau có người đang giúp hắn, với lại thế lực chi lớn càng cao hơn ta Đông Phương thế gia, vậy thì có ý tứ. Gió núi đập Đông Phương Thường không chán một thanh, hắn tìm về một chút năng lực phân tích, có thể tại tình báo trên lực lượng thắng qua gia tộc chỉ có Ma Kha giáo, Đại Huyễn Sơn các loại giải rác mấy địa, nhưng mấy nhà đại bản doanh không tại Đông Chu. Đối Đông Chu tin tức không có khả năng so với chúng ta hiểu rõ, trừ phi là ám giả. Các Đông Phương Thường không chừng to mắt, toàn thân đằng đằng sát khí. Mộc Tồn Nhi tiểu nhi kia thế mà cùng ám giả các hợp tác đại ca, kẻ này nhất quán âm hiểm xảo trá, cẩn thận hắn ở sau lưng cắm đao. Đông Phương Thường thắng, Mộc Tồn Nhi không ngu ngốc, phải biết cùng ám giả các hợp tác không khác bảo hổ lột ra, trong thời gian ngắn hắn còn cách không ra chúng ta, sẽ không động thủ không quản hắn cùng ám giả các quan hệ như thế nào. Chí ít chứng minh Thái An Bình quả thật là Trác Mộc Phong người. Trác Mộc Phong hắn hai mắt thăm thẳm ngắm nhìn phương xa chân trời, thật lâu đứng im không nói. Đông Phương Thao cùng Đông Phương Thường không đều biết tâm hắn kết chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, Đông Phương Thường không mới đột nhiên nói, đúng, lần trước không phải nói phát hiện Trác Mộc Phong sư muội sao, lúc ấy vì tìm hiểu nguồn gốc không có đồng thủ, bây giờ dứt khoát thanh người bắt, cố gắng có thể uy hiếp Trác Mộc Phong. Đông Phương Thao lườm vị này tam trưởng lão một chút, thản nhiên nói, chúng ta sớm đã đồng thủ một lần, phái đi hai vị đại cao thủ cùng nhiều vị tinh kiều cảnh võ giả, nhưng toàn bộ vừa đi vô tung. Trác Mộc Phong hiển nhiên có chuẩn bị. Tiểu tử kia Đông Phương Thường không bất đắc dĩ cắn răng. Lúc này liền nghe phía trước dựa vào lan can mà đứng Đông Phương Thường thắng, lấy vô cùng hờ hứng giọng nói, tam đệ, ngươi lập tức trở về hoàng thành, nói cho Mộc Tồn Nhi, một tháng sau song phe nhân mã tập kết vây công Kính Hoa Ba Đảo tất cả thành trì, ai chiếm ai đến thiếu hiệp mời khai ăn. 108 chương 1066 bốn mặt sở ca. Khi Đông Phương Thường không một nắng hai sương địa chạy về Đông Chu hoàng thành lúc, Mộc Tồn Nhi đã sớm bí mật hạ thông suốt quân lệnh, làm công kích Kính Hoa Ba Đảo làm đủ chuẩn bị. Cùng nó đồng thời càng phát mật tín cho bị hắn xúi dục năm đạo độ sứ, làm bọn hắn phối hợp hành động. Trong thư nói cùng Đông Phương Thường thắng cơ bản giống nhau, khái quát bắt đầu liền một câu, địa bàn có hạn, trước vượt lên trước đến. Không phải Mộc Tồn Nhi hào phóng, mà là hắn hiểu được không như thế, cái kia năm vị độ sứ căn bản sẽ không dùng tâm đi đánh. Mặc dù dạng này không dễ khống chế, nhưng ở trong mắt Mộc Tồn Nhi, năm người kia tổng lại uy hiếp vậy so ra kém Trác Mộc Phong một người. Trước diệt đi Kính Hoa Ba Đảo lại nói, về sau sổ sách chậm rãi thanh toán. Bất quá bên ngoài, Mộc Tồn Nhi còn là một bộ kiên nhẫn chờ đợi Đông Phương thế gia trả lời chắc chắn bộ dáng. Tại thư phòng tiếp đãi Đông Phương Thường không, biết được Đông Phương Thường thắng quyết định về sau, khen lớn đại trưởng lão anh minh. Song phương ăn nhịp với nhau, về sau bắt đầu thương nghị vây công công việc, bao quát riêng phần mình phụ trách phương hướng, từ chỗ nào chút lộ tuyến xuất phát, lương thảo đồ quân nhu lại nên như thế nào điều phối. Cũng tại đại chiến bắt đầu trước vẫn chống đỡ tiền tuyến chờ một chút. Đông Phương Thường không có chuẩn bị mà đến, biểu thị kể trên vấn đề Đông Phương thế gia đều đã có quyết nghị. Mộc Tồn Nhi vậy không sinh khí, đều là bởi vì Đông Phương thế gia khống chế địa bàn, cùng triều đình vừa vặn tại hai cái phương hướng, mà Kính Hoa Ba Đảo tại một cái khác khu vực, đã chú định song phương lộ tuyến khác biệt. Chỉ cần không còn tâm gây sự, không hồi xuất hiện giao nhau trùng điệp khu vực, Mộc Tổn Nghi cùng Đông Phương Thường Thắng đều là người thông minh, biết lựa chọn con đường nào, chủ công cách nào phương hướng lợi cho phe mình. Bởi vậy song phương trao đổi ý kiến về sau, có thể nói không mưu mà hợp, tất cả đều vui vẻ. Đúng, theo đại ca nói, trong loạn quân còn có 5 người đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bát Vương ra nhưng sách động bọn họ cùng một chỗ đồng thủ, như thế mới có thể để cho Trác Mộc Phong vô chiêu không chi lực. Đông Phương Thường không trọng điểm đề một câu. Mộc Tồn Nghi gật gật đầu, bản vương biết, quả nhiên vẫn là đại trưởng lão cân nhắc chu đáo. Sau đó song phương lại thương nghị một chút mảnh các loại quyết định tất cả mọi chuyện. Về sau, đêm đắc khuya, Đông Phương Thường không cử tuyệt lưu lại ăn cơm mời, vội vàng rời đi, hiển nhiên là vì đại chiến làm chuẩn bị. Mộc Tồn Nghi đẩy cửa phòng ra, đi tới dưới mái hiên, nhìn qua nơi xa toàn thành ánh sao lấp lánh, cười nói: Hoàng thúc, nguyên lai người tại nỗ lực vất vả về sau, nhìn thấy thành quả đang ở trước mắt, lại hội cảm thấy như thế thỏa mãn. Sau lưng một tử thần thở dài: Ta nhìn ngươi là chúng Trác Mộc Phong độc, coi như giết hắn căn cơ lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ không giết được hắn. Mộc Tồn Nghi ánh mắt lạnh thấu xương: Tương lai sự tình ai nào biết, bản vương trước trừ bỏ hắn căn cơ, đến lúc đó sẽ cùng 4 đại hoàng triều, 11 thánh hợp tác. Đúng, còn có ám giả các lần này có thể tra được Kính Hoa đảo tin tức, bản vương tin tưởng nhất định là ám giả các gia lực. Ha ha, từng cách đều coi bản vương là đồ đần, nhưng chỉ cần có thể theo bản vương ý nguyện áp dụng kế hoạch, bị người khi đồ đần cũng là có thể. Đến lúc đó không có 3 đảo đại quân che chở, lại có thập diện mai phục, ta nhìn Trác Mộc Phong bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Trên đời này không có một đấu một vạn, câu nói này vẫn là hoàng thúc nói cho bản vương. Ngơ ngác nhìn qua phía trước vốn nên thẳng tắp, nhưng có chút uốn lượn bóng lưng, một tử thần mím môi một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu muốn trèo chống một trận đại chiến. Lương thảo dùng lượng không thể tưởng tượng mà muốn vận chuyển nhiều như vậy lương thảo, lại thế nào che giấu vậy sẽ lộ ra chân ngựa. Càng đừng đề cập ma môn mắt ưng tại lâu Lâm Hiên kiến thiết dưới, sớm đã vô khổng bất nhập. Sau đó không lâu, thân ở Kính Hoa thành Bạch Phủ Trác Mộc Phong liền nhận được tương quan tin tức tốt đại thủ bút. Chỉ là triều đình cùng Đông Phương thế gia, chính là trọn vẹn 12 đạo binh lực, cái này cũng chưa tính một ít khả năng bị xúi dục ra hỏa. Bạch Phủ mở một gian trong thư phòng, Trác Mộc Phong tiện tay đem tình báo ném trên bàn, đi tới treo ở vách tường to lớn bản đồ trước, nhìn chăm chú phía trên đường cong cùng điểm. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đứng ở phía sau hắn. Phương Tiểu Điệp lạnh buốt nói: Cái kia Mộc Tồn Nghi quả thực là không biết sống chết, tạm thời làm không được Đông Phương lão tặc, còn làm hắn không chết sao công tử? Không bằng phái Diêu Võ bọn người xông vào hoàng thành, thanh họ Mộc xử lý, nhìn bọn hắn làm sao liên hợp. Nữ nhân này còn thật là đủ đơn giản thô bạo. Trác Mộc Phong cảm thấy không biết nói gì. Sầm Cương truyền đến tin tức, các ngươi không thấy sao? Bát Vương phủ bên trong trận pháp trùng điệp, Mộc Tồn Nghi hiển nhiên vậy lo lắng có người hại hắn, bây giờ đủ không ra ngoài phủ, giết hắn không dễ dàng như vậy. Ngươi cũng đừng đánh cái khác độ sứ chủ ý, thật muốn dễ giết như vậy, các đại thánh địa sớm chỉ làm. Phương Tiểu Điệp bị kìm nén đến bực mình, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói: Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho bọn hắn làm loạn? Lần này Ba Long không nói chuyện, hắn biết sư muội là gấp, hắn lại làm sao không vội triều đình cùng Đông Phương thế gia liên thủ về sau, thực lực vượt xa Kính Hoa ba đạo, đến lúc đó toàn tuyến khai chiến, phe mình tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Cái này còn không tính cả các đại thánh địa cùng ám giả các nhóm thế lực từ đó cản trở nhân tố. Thật muốn như thế, chỉ sợ cuộc diện càng hỏng bét, chớ nói giữ vững Kính Hoa ba đạo, có thể bảo chứng ma môn người an toàn rút lui cũng không tệ rồi. Về phần liên hợp cách khác loạn quân, vậy không thực tế. Đầu tiên không biết người nào bị trong bóng tối xúi dục, vạn nhất dẫn sói vào nhà liền phiền toái mặt khác. Bây giờ loạn quân sớm có hoàng hôn Tây Sơn chi thế. Ngoại trừ Thái An Bình, chỉ có nhất phía Bắc Phương Triệu Nam thế lớn khó trị. Hết lần này tới lần khác người ta rõ ràng là người áo choàng quân cờ. Sao khả năng giúp công tử còn lại loạn quân? Càng là vụn vặt lẻ tẻ. Chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Riêng phần mình đóng giữ còn đến không kịp. Nào dám chia binh hiệp trợ bên này cho dù ai cũng không nghĩ tới. Công tử mới vừa ở Kính Hoa chi chiến bên trong mở mày mở mặt một thanh. Tạo ma môn môn chủ vô thượng quyền uy. Quay đầu liền muốn đối mặt các phương vây công thảm thiết cuộc diện đây cũng không phải là chỉ bằng vào võ lực có thể giải quyết. Mà là trên thực lực lớn lao chinh lịch. Tung là công tử vậy bất lực. Tự nhiên không thể đảm nhiệm địch nhân làm loạn. Một người nhận lấy Phương Tiểu Điệp lời nói gốc xả ba long cùng Phương Tiểu Điệp đồng thời quay người. Như trông thấy cấu tinh bình thường. Mừng lớn nói. Lâu tiên sinh Lâu Lâm Hiên đối hai người gật gật đầu. Dạo bước đến Trác Mộc Phong bên người. Trác Mộc Phong vậy từ trong trầm tư tỉnh lại. Hô một tiếng Lâu Bá Bá. Đây là tử cục, như chấp nhất tại ba đảo chi địa bên ta thua không nghi ngờ. Lâu Lâm Hiên một tay phủ về sau, tay kia nghiêng quạt lông ở trước ngực. Thanh âm hắn có loại chấn định lòng người lực lượng. Lúc trước còn có chút bối rối Phương Tiểu Điệp vậy tỉnh táo lại. Gấp hỏi. Nghe Lâu tiên sinh ý tứ. Hẳn là đã có giải quyết kế sách ba phương vậy thẳng tắp xem lấy Lâu Lâm Hiên. Trác Mộc Phong cười nhạt nói. Các ngươi vậy quá coi thường Lâu Bá Bá. Kính Hoa chi chiến hậu. Lâu Bá Bá liền cân nhắc đến hôm nay. Há có thể không có chuẩn bị hắn cầm lấy dưới bản đồ bàn vung mấy bên trên cây gỗ. Bắp chỉ lấy bản đồ bên trên một chỗ. Đây là Nam Ngô Cương vực. Nhưng thực tế thuộc về Kiếm Hải Cung gần nhất Thiên Độc Môn thế lực chính náo tạo phản. Tại các nơi nổi lên thảm họa chiến tranh Nam Ngô Đại Đế bị quấy đến sức đầu mẻ chán. Liên tiếp tìm kiếm Kiếm Hải Cung trợ giúp. Đoạn thời gian trước, Kiếm Hải Cung đã hạ lệnh dưới trướng Tam Đại Độ Sứ. Hưởng ứng Nam Ngô Đại Đế hiệu triệu cái kia ba đảo binh mã. Đi chính là đường này. Trác Mộc Phong dùng cây gỗ tại trên địa đồ vạch một cái. Ba Long còn không nhìn ra cái gì. Nhưng Phương Tiểu Điệp vô cùng thông minh linh mẫn nhân vật. Thuận Trác Mộc Phong chỗ phát hỏa. Chầm rãi mở to hai mắt nhìn. Đều là bởi vì đường dây này tại phía cuối có phân nhánh. Một bên thông hướng Nam Ngô. Một bên khác lại quấn hướng về phía cùng Đông Chu giáp giới thổ địa. Nó đối diện khu vực bị hồng mực nước đánh dấu lên. Chính là thuộc về Đông Phương thế gia địa bàn. Phương Tiểu Điệp lúc ta lúc túng nói, chẳng lẽ lại chúng ta không sai. Trác Mộc Phong trong đôi mắt bắn ra dọa người tinh mang. Bắp trên đường đi trượt. Đông Phương thế gia quất binh tiến đánh Kính Hoa ba đảo. Trong đó bộ phòng ngự tất nhiên không bằng dĩ vãng. Càng không nghĩ tới Kiếm Hải Cung ba đảo đã vì ta tất cả đến lúc đó tập hợp Kính Hoa ba đảo binh lực. Cùng Kiếm Hải Cung ba đảo trước sau giáp công Đông Phương lão thất phu không phải muốn trực đảo Hoàng Long. Phế đi ta căn cơ sao tốt. Vậy chúng ta dứt khoát liền đi hắn hang ổ đương ra làm chủ. Lấy bốn đảo nửa đổi ba đảo chi địa. Chúng ta không lỗ nói cho hết lời. Bắp điểm vào đặc biệt đánh dấu về Vân Sơn. Chính là Đông Phương thế gia đại bản doanh. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Đều là sắc mặt phát hồng. Lồng ngực chập trùng không chừng. Ba Long rất là phấn chấn nói. Buồn cười Đông Phương lão thất phu cùng một tổn nghi cơ quan tính toán tường tận. Lúc này định để bọn hắn biết. Cái gì gọi là ăn trộm gà không đến thực thanh mét mơ Kính Hoa chi chiến đi qua còn không hai tháng. Lại một kiện quay chung quanh Trác Mộc Phong phát sinh kinh thiên đại sự tình truyền lượt khắp thiên hạ. Đông Chu triều đình tập hợp mấy triệu đại quân. Liên hợp Đông Phương thế gia một triệu đại quân. Cùng mặt khác năm đảo độ sứ tạo thành liên minh đại quân. Tổng cộng 6 triệu chi cử. Mài đao xoèn xoẹt. Binh lâm Kính Hoa ba đảo càng hỏng bét là. Trong đó có hai đảo cùng Kính Hoa ba đảo liền nhau. Sớm nhất phát động mãnh liệt thế công may mắn Kính Hoa ba đảo đã sớm chuẩn bị. Mới không còn trở tay không kịp. Nhưng đối phương tiếp tục tấn công mạnh. Rất nhanh lệnh giao chiến chỗ trở thành say thịt trận. Một mảnh huyết sát trùng thiên cùng lúc đó. còn lại các phương binh mã cũng ai vào chỗ nấy. Mão Đủ Kình chuẩn bị làm một vố lớn. Kính Hoa ba đảo toàn tuyến báo nguy. Binh lực điểm dưới quán. Dẫn đến các nơi cửa khẩu đều thừa nhận vượt xa đi qua áp lực. Mỗi ngày chiến tử nhân số đều để người nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy lấy một chút cửa khẩu khó mà gian thủ. Ngay tại cả thế gian đều chú ý phía dưới. Vẹn vẹn qua 5 ngày. Liền dẫn đầu có một chỗ cửa ải hiểm yếu bị công phá. Quân địch xua binh thẳng vào. Thế như trẻ tre. To lớn tiếng gào thét truyền xa hơn 10 dặm. Không biết bao nhiêu sĩ tốt mất mạng tại gót sắt đồ đao phía dưới. Tựa như một tầng khó khăn lắm ngăn cản màng bảo hộ bị đâm thủng. Kính Hoa ba đảo các nơi đều gặp to lớn đà kích sĩ khí gặp khó. Tăng thêm bản thân thực lực chinh lịch. Sau đó trong vòng hơn một tháng. Lần lượt có cửa ải hiểm yếu. Cửa khẩu bị đột phá. Kính Hoa ba đảo đứng trước toàn tuyến sụp đổ nguy hiểm loại tình huống này. Tất cả tham chiến Kính Hoa sĩ tốt đều cảm thấy một trận thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Huyết khí cùng đấu chí không đủ để thay đổi trận này nghiền ép thức đồ sát. Thái An Bình đứng tại độ sứ phủ bên trong. Mặt trầm như nước. Song Huyền nắm chặt thân là trong toàn quân chủ cột thủ lĩnh. Hắn đương nhiên biết chắc Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên kế hoạch. Cho nên rõ ràng lo lắng như điên. Cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi thời cơ. Vì thủ hạ tướng sĩ báo thù huyết hận ha ha ha. Chắc Mộc Phong tiểu tử kia song đời minh thúc mỗi ngày đều hội đem tình hình chiến đấu báo cáo nhanh cho người áo choàng. Nhiều lần trên mặt dáng tươi cười. Lộ ra tâm tình cực sai. Thiếu hiệp mời khai ăn 108 chương 1067 một cách không thể tưởng tượng nhiệm vụ người áo choàng ngược lại là rất bình tĩnh. Loại kết quả này bất quá nằm trong dự liệu của hắn. Thậm chí hắn còn có chút cảnh giác. Luôn cảm thấy lấy Lâu Lâm Hiên bản sự. Không có khả năng không hề có động tĩnh gì mặc dù hắn không cho rằng Lâu Lâm Hiên có thể lật đổ chiến cuộc. Nhưng cũng không tránh khỏi quá an tĩnh. Minh Thúc âm thầm lắc đầu. Nhận là chủ thượng quá đề cao đối phương. Cười nói. Song phương thực lực sai biệt quá cách xa. Căn bản không phải bằng. Mưu trí có thể thay đổi tại thuộc hạ xem ra. Cái kia Lâu Lâm Hiên khó tránh khỏi có chút tự phụ. Như nhận rõ tình thế. Sớm nên tập hợp toàn lực phá vây mới là. Dù sao cũng so tỏa khốn sầu thành muốn tốt. Đây chính là ta lo lắng địa phương. Liền ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Lâu Lâm Hiên sẽ không nghĩ tới sao người áo choàng hỏi ngược một câu. Lệnh Minh Thúc không phản bác được nói thì nói như thế. Nhưng tuy là lấy người áo choàng năng lực. Cũng nhìn không ra Lâu Lâm Hiên có bất kỳ bố cục dấu hiệu tình thế như thế khác thường dù gì. Càng làm cho người áo choàng tâm thần có chút không tập trung. Cho nên trong khoảng thời gian này. Hắn nhìn tình báo vậy càng phát ra chịu khó. Khi lật đến Nam Ngô chiến cuộc lúc, người áo choàng dưới mặt nạ cao mày, nghi ngờ nói, không phải nói Kiếm Hải cung hưởng ứng Nam Ngô đại đế hiệu triệu, muốn thảo phạt Thiên Độc môn phản quân sao đều thời gian dài như vậy, làm sao còn không thấy bọn hắn xuất thủ. Minh Thúc cười khẩy nói, theo thám tử hồi báo, Kiếm Hải cung đại quân vừa đi vừa nghỉ, hành quân tốc độ cực chậm, Nam Ngô đại đế liền thúc giục nhiều ngày. Càng phái ra sứ giả hiệp thương. Kết quả Kiếm Hải cung căn bản vốn không phối hợp theo thuộc hạ nhìn. Đám người kia định là muốn cho Nam Ngô triều đình cùng Thiên Độc môn đại quân tự giết lẫn nhau. Cuối cùng lại đi ra thu thập tàn cuộc. Từ lẽ thường phân tích. Đúng là nhất giải thích hợp lý. Người áo choàng tạm thời vậy không nghĩ tới càng nhiều. Bất quá hắn dù sao cực kỳ cẩn thận. Phân phó nói. Tăng quân số thám tử. Cần phải 12 canh giờ gấp chằm chằm Kiếm Hải cung đại quân. Không được lọt mất một tơ một hào gì động. Tùy thời hướng ta báo cáo thuộc hạ tuân mệnh. Đông Chu Hoàng Thành. Bát Vương Phủ Thư Phòng. Một mảnh hân hoan vui sướng. Biên Phủ Tỉnh. Đông Phương Thường Không hai người các ngồi một bên bàn đọc sách sau một tồn nghi thần sắc khuấy động. Hồng quang đầy mặt. Cầm trong tay tình báo vỗ lên bàn. Cười to nói. Theo bây giờ tình thế, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể đánh hạ Kính Hoa ba đảo. Nghe nói Đông Phương thế gia càng đánh càng hăng. đã liên khắc chín thành. Chúc mừng chúc mừng. Đông Phương Thường không vuốt râu ngậm cười. Cũng là thần sắc vui vẻ. Nên chúc mừng vương gia mới là. Triều đình đại quân tuy chỉ công khắc năm thành. Nhưng đó là bởi vì chỗ công cửa ải hiểm yếu chiếm cứ hiểm địa. Chỉ cần lại khắc ba thành. Còn lại chính là một mã bình xuyên. Dẫn đầu bình định một đạo đều sắp tới. Nghe vậy. Một tổn nghi nhưng cười không nói. Nhưng trong mắt lại có quang mang hiện lên như đối phương nói. Trước mắt triều đình nhìn như tiến độ chậm chạp. Nhưng thật ra là trước khó sau dễ. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. Biết đường sớm muộn là hắn vật trong bàn tay. Mong muốn trận chiến này về sau. Lại một vị phản quân dây đầu đàn bị diệt. Không chỉ có lớn mạnh mình phe thế lực. Càng có thể đả kích nghiêm trọng phản quân. Chỉ còn lại có một cái phương Triệu Nam còn có uy hiếp. Nhưng đến lúc đó chỉ cần mình cùng Bắc Tề liên hợp. Kẹp ở giữa phương Triệu Nam cũng nhảy nhót không được quá lâu. Mắt thấy lấy bấp binh. Phá thành mảnh nhỏ đông chu loạn cục. Tại mình cố gắng hạ rốt cuộc mình định lập lại trật tự. Trở về quý đạo nghĩ đến mình lấy sức một mình bảo vệ một thị Giang Sơn. Phần này không thể nói rõ cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Lệnh một tồn nghi tùy ý địa cười ha hả. Ngày xưa đặt ở ngực sợ hãi cùng lo nghĩ. Đang tiếng cười bên trong một chút xíu bị trừ khử. Hắn sống lưng lớn đến càng thẳng. Con mắt cũng càng vì sáng tỏ hữu thần. Giống như liền mặt mũi tràn đầy tang thương vẻ mệt mỏi đều biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một loại từ thực chất bên trong lộ ra vô biên tự tin. Uy nghi đoan chính Đông Phương Thường không híp mắt lại cho đến ngày nay. Không có người nào có thể phủ nhận một tồn nghi năng lực. Nhất là hắn thân ở Hoàng Thành. Cùng một tồn nghi tiếp xúc rất nhiều. Hiểu rõ hơn đối phương đáng sợ. Liền chắc một phong đều bị kẻ này đánh cho nguyên khí đại thương. Mắt thấy căn cơ không bảo đảm. Sau này đã bình định loạn cục. Kẻ này vậy tất hội đối với gia tộc đồng thủ. Xem ra cần phải sớm chuẩn bị mới là. Biên phủ tình bưng chén trà. Nhẹ nhàng toát một miệng nước trà. Vậy đang ngó chừng hăng hái một tồn nghi. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Mà ngồi ở một góc khác một tử thần. Thì là sắc mặt phức tạp. Hắn đã trải qua đông chu gian nan nhất thời khắc. Chứng kiến một tồn nghi từng bước một biến nguy thành an. Chấp trưởng đại quyền. Lôi kéo khắp nơi kinh người thủ đoạn. Không nghĩ tới. Vị này chất nhi thật làm được tuy là một tử thần khinh bị đối phương nhân phẩm. Cũng không thể không thừa nhận. Đối phương tài cán tuyệt đối là khó gặp. Dứt bỏ võ công một hạng. Chỉ sợ còn muốn thắng qua Trác Mộc Phong nhiều vậy. Dạng này cũng tốt. Các loại tất cả mọi chuyện kết thúc. Mình cũng có thể vứt bỏ hết thầy. Lưu lạc thiên nhai. Đi xa hải ngoại đi lính ngộ võ đạo chân lý. Chính suy nghĩ tung bay. Liền nghe một tổn nghi nói ra. Mặc dù thắng cuộc gần ngay trước mắt. Nhưng chúng ta cũng không nhưng phớt lờ Trác Mộc Phong hèn hạ vô sỉ. Dùng cái này liêu cá tính. Sợ là không đợi kính hoa ba đạo bị phá. Liền hội mang người chạy trốn bản vương đề nghị. Không ngại từ Đông Phương thế gia dẫn đầu. Lần nữa liên lạc 11 thánh địa. Đối với cái này liêu tiến hành chặn giết Đông Phương Thường không chính kinh nghi một tồn nghi. Nghe vậy cao mày nói. Lần trước đã thất bại. Một lần nữa. Lại có ý nghĩa gì có. Một tồn nghi âm lãnh một cười. Cố nhiên tạm thời làm bất tử Trác Mộc Phong. Nhưng luôn có thể giết chết bên cạnh hắn người A Bản Vương cũng không tin ngoại trừ Yến Y Tình cùng ngũ đại tôn giả. Những người khác từng cách đều có thể ngăn cản siêu cấp cao thủ muốn giết Trác Mộc Phong. Nhất định phải từng bước một đến. Bước đầu tiên chính là suy yếu hắn thế lực. Chảm trừ hắn cánh chim Bản Vương tin tưởng. Chỉ cần các nhà an bài thỏa đáng. Lần này nhất định có thể đem ma môn diệt cách 7-8 phần. Còn lại một bộ phận nhỏ. Chúng ta từ từ sẽ đến. Tổng có thành công thời gian. Dừng một chút. Một tổn nghi chợt nhìn về phía biên phủ tỉnh. Ý cười càng thêm rụt tà. Biên đại hiệp yêu thích sắc đẹp. Há không biết Trác Mộc Phong phu nhân Vu Viện Viện. Còn có bị hắn cướp tới yêu phi Tô Chỉ Lan. Đều là thiên hạ thập mỹ một trong. dung mạo phong tình hơn xa dong chi tục phấn đại trưởng phu người sống một đời. Như liền như thế nữ tử đều không cơ hội nhấm nháp một hai. Khó tránh khỏi đáng tiếc. Chợt nghe lời ấy. Chớ nói một tử thần. Ngay cả Đông Phương Thường Không đều thật sâu nhìn xem một tồn nghi. Trần chờ nói. Lão phu nghe nói. Vương gia trước kia tựa hồ đối với Vu Viện Viện có chênh lệch chút ít yêu, đây đương nhiên là khách khí thuyết pháp. Lúc trước một tồn nghi tại Vu phủ thiết kế Vu Viện Viện. Cuối cùng bị Trác Mộc Phong lấp hai cái ký viện mập bà sự tình. Đã sớm tại thánh địa cao tầng truyền ra. Cũng liền một tồn nghi mình không biết mà thôi. Một cái người được nhiều nhẫn tâm ruột. Mới có thể mặt không đổi sắc để cái khác nam tử đi xâm phạm mình từng yêu nữ tử. Một tồn nghi cười ha hả nói. Tam trưởng lão chớ trách. Năm đó bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Một bộ thân xác thối tha. Bản vương sớm đã khám phá, chẳng qua là cảm thấy giống như biên đại hiệp bực này yêu hoa người. Như bỏ sót thiên hạ thập mỹ. Không khỏi là nhân sinh việc đáng tiếc. Biên phủ tình đặt chén trà xuống. Trong mắt bắn ra nhiệt liệt quang mang. Đầu lưới liếm môi một cái. Lộ ra tà dị muôn phần. Đúng như trong truyền thuyết một dạng đẹp một tồn nghi. Tuyệt đối vượt qua biên đại hiệp tưởng tượng, nhìn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng. Một tử thần ra mặt thẳng run, hắn bình sinh không ra nhất cầm nữ nhân nói sự tình người. Thấy hai người công nhiên thảo luận. Trong lòng tức giận. Nhưng nghĩ tới một gia giang sơn. Cuối cùng vẫn là cố nhìn xuống. Dứt khoát nhắm mắt cách tay. Không đi nghe ổ ế chi ngôn. Các loại một tồn nghi cùng biên phủ tình trò chuyện đủ rồi. Đông Phương Thường Không hắng giọng một cái. Nói ra. Liên lạc các nhà thánh địa sự tình. Lão phu không cách nào làm chủ. Cần hướng đại ca báo cáo. Từ đại ca định đoạt. Một tồn nghi đã tính trước cười nói. Bản vương tin tưởng Đông Phương đại trưởng lão nhất định sẽ đồng ý. Ngay tại vô số người chờ lấy nhìn Trác Mộc Phong trò cười đồng thời. Không có ai biết. Hai cái thân phận đặc thù người. Lặng yên lẫn vào kính hoa ba đảo chi địa. Cũng cuối cùng đi tới kính hoa thành bên ngoài một chỗ bên hồ nhỏ. Thuộc hạ Đông Phương chủ bái kiến đại trưởng lão, bái kiến giám sát sứ. Một tên bát tử hồ trung niên thần sắc chấn kinh. Đối đứng ở bên hồ hai người khom mình hành lễ. Nửa ngày không dám ngẩng đầu. Như có người ngoài trông thấy một màn này. Chỉ sợ biểu lộ không thể so với Đông Phương chủ tốt bao nhiêu, chính là Đông Phương thế gia cùng ma môn áp chiến thời kỳ mấu chốt. Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thao hai vị này gia tộc nhất nhân vật trọng yếu. Thế mà lặng yên chạy tới kính hoa thành. Vạn nhất bị ma môn người biết. Hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Đông Phương chủ tiếp vào tin tức. Còn tưởng rằng là gia tộc phái người tới giao tiếp. Chờ đến địa điểm ước định. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng giám sát sứ. Toàn bộ người đều trợn tròn mắt. Lấy hắn đầu óc. Thực sự không nghĩ ra. Hai vị này chạy tới nơi này làm gì a, chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn xem Trác Mộc Phong như chó nhà có tang chạy trốn. Đông Phương Thường Thắng hai tay phủ về sau. Ngóng nhìn non sông tươi đẹp. Không nói một lời. Đứng ở phía sau Đông Phương Thao xoay người lại. Lạnh lùng hỏi. Đối kính hoa thành nội ma môn nhưng hiểu rõ không biết đối phương dụng ý. Đông Phương chủ cực kỳ cẩn thận đáp. Đoạn thời gian gần nhất. Ma môn co đầu rút cổ không ra, bất quá gia tộc tại kính hoa thành căn cơ thâm hậu. Cá biệt bí ẩn cứ điểm trốn bất quá gia tộc tai mắt. Người áo choàng cho rằng các đại thánh địa đối ma môn thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nhổ một chút không trọng yếu ma môn cứ điểm. Lại là có chút đánh giá thấp các đại thánh địa, chỉ vì ám giả các mặc dù năng lực tình báo đột xuất. Nhưng cũng không thể nắm giữ tất cả tin tức. Đông Phương Thao, nghĩ biện pháp liên hệ ma môn, mời Trác Mộc Phong ở đây gặp mặt nhớ. Kỹ. Chỉ có thể hắn một cái người đến. Như phát hiện hắn mang theo cái khác hợp tượng cảnh võ giả. Thì mơ tưởng nhìn thấy đại trưởng lão. Đông Phương chủ ngạc nhiên ngẩng đầu. Biểu lộ mơ hồ. Rất muốn cào mình lỗ tai Đông Phương Thao nói chữ. Mở ra đến hắn toàn bộ hiểu. Nhưng tổ hợp lại với nhau. Hắn liền triệt để không hiểu rõ. đến cùng cái gì cùng cái gì mời Trác Mộc Phong gặp mặt, các ngươi không là kẻ thù sống còn sao? Với lại dưới mắt gia tộc binh mã chính liều mạng công đánh người ta địa bàn, loại này xương mắt, ngươi mời người ta gặp mặt Đông Phương chủ a một tiếng. Đông Phương Thao biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt như kiếm sắc bén. Làm sao? Cần ta lại nói một bản sao? Vừa định nói cần, đột nhiên ý thức được đối phương là ai, Đông Phương chủ dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Đối đầu Đông Phương Thao ánh mắt, liên tục không ngừng nói. Không, không, giám sát sứ, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định đi xử lý. Không quản mới vừa rồi là không phải nghe nhầm, trước đáp ứng lại nói. Đông Phương Thao, việc này nhất định phải bí ẩn tiến hành, như tiết lộ ra một tơ một hào theo phản tộc tội luận xử. Đó không phải là lăng trì sao? Đông Phương chủ đầu não oanh minh, lập tức cảm giác một bụng đắng nói không nên lời. Chỉ có thể câm điếc nuốt hoàng, liên tiếp vào nhiệm vụ không thể tưởng tượng coi như xong. Mấu chốt là độ khó, ngươi muốn liên lạc ma môn, còn không thể tiết lộ tin tức. Cái này mang ý nghĩa chỉ có một lần cơ hội đem tin tức truyền cho có thể làm chủ người. Cái này thực sự quá khảo nghiệm năng lực. Đông Phương chủ trong nháy mắt đầu lớn như cái đấu, bực bội đến không được. Nhưng tại Đông Phương Thao không chứa tình cảm ánh mắt kinh khủng dưới, hắn liền một cái cự tuyệt chữ đều không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể khóc mặt khi khuôn mặt tươi cười địa đáp ứng. Thiếu hiệp mời khai ăn 108 chương 1068 cả cái gì yêu thiêu thân các loại. Đông Phương chủ sau khi đi, Đông Phương Thao quay người mặt hướng Đông Phương Thường Thắng, nhẫn chỉ chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói. Đại trưởng lão, Trác Mộc Phong hận thấu ta Đông Phương thế gia, coi như bởi vì tình thế bức bách, nguyện ý đáp ứng chúng ta yêu cầu, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ có phiền toái lớn. Đông Phương Thường Thắng hai tay phủ về sau, cách đó không xa nước hồ ung dung, có núi chim kinh lâm mà ra, thản nhiên nói. Lão phu đương nhiên biết, nhưng Trác Mộc Phong chỉ có ba đạo chi địa, coi như cái người võ lực cao siêu, thủ hạ cao thủ đông đảo, một dính đến thiên quân vạn mã chi tranh, uy hiếp ngược lại kém xa tít tắp triều đình. Nhất là một tồn nghi tiểu nhi kia, cực có thể cùng ám giả các đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, một khi công phá Kính Hoa ba đảo, trong loạn quân chỉ còn lại có một cái Phương Triệu Nam, nhưng Phương Triệu Nam rõ ràng là ám giả các người. Ngươi tin hay không? Một tổn nghi kế tiếp muốn đối phó, chính là chúng ta Đông Phương Thao trầm mặt xuống, hiện tại có thể xác định một điểm. Vây công Kính Hoa ba đảo cuộc diện phía sau, tất có ám giả các tại thôi động, mà một người độc chiếm năm đảo Phương Triệu Nam lại là ám giả các người. Như cùng triều đình liên thủ, chớ nói đa nghi thành tính Đông Phương Thường Thắng, liền xem như hắn Đông Phương Thao đều hội cảm thấy hết sức kinh hãi. Đông Phương Thường Thắng, sự tình quan gia tộc tồn vong, lão phu vẫn là câu nói kia, không cho bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng may mắn. Không quản một tồn nghi cùng ám giả các quan hệ như thế nào, so sánh triều đình, Kính Hoa ba đảo uy hiếp đều kém xa tít tắp. Chính là ta các loại có thể lôi kéo đối tượng, lão phu sở dĩ thuận theo một tồn nghi, chính là vì sáng tạo ra bây giờ thế cục. Tốt bức Trác Mộc Phong cúi đầu, Đông Phương Thao có chút không xác định. Trác Mộc Phong hồi cúi đầu sao? Cười cười. Đông Phương Thường Thắng trong giọng nói lại có một chút trêu tức. Tuyệt đối hội. Tiểu tử kia vốn là láo cá cực kỳ, co được giãn được, nhất là hắn nếm thử qua quyền lực tư vị, há chịu cam tâm bị người trục thành chó nhà có tang, huống chi lão phu lại không có nhục nhã hắn, ngược lại còn muốn thanh ta Đông Phương thế gia kiều nữ gả cho hắn, biến thành quan hệ thông gia, hắn không có lý do cự tuyệt. Nếu là người trong thiên hạ nghe được đoạn văn này, nhất định phải tại chỗ nổ rớt, không thể cùng Trác Mộc Phong từ ăn truyền thù. Thủy hỏa không cho, sinh tử tương hướng. Đông Phương thế gia đại trưởng lão lại muốn cùng Trác Mộc Phong thông gia, lại kiến thức rộng rãi người, trong lúc nhất thời vậy rất khó tiếp nhận tin tức này. Cho dù là lâu dài mặt lạnh ăn tiền Đông Phương Thao, sớm biết đại trưởng lão kế hoạch, lúc này lại nghe đại trưởng lão nói lên, trên mặt vẫn là hiện lên một chút quái sắc. nói ra. Coi như Trác Mộc Phong cùng chúng ta kết minh. Hắn chỉ có ba đảo chi địa. Tăng thêm chúng ta bên này. Tổng cộng là bảy đảo dưới. Vẫn như cũ kém xa Tiết Cắp Phương Triệu Nam cùng Mộc Tồn Nghi. Đông Phương Thường Thắng lộ ra một chút kỳ lạ dáng tươi cười. Triều đình bên kia. Nhìn như thoát khỏi bấp bênh chi thế. Dần dần bình ổn xuống tới. Kỳ thật đều là hệ tại Mộc Tồn Nghi một người tiểu nhi kia quả thật có chút bản sự. Nhưng hắn có một cái nhược điểm lớn nhất. Bản thân võ công quá kém. Lão Phu đã ở bên cạnh hắn sắp xếp một viên cực trọng yếu quân cờ một khi Trác Mộc Phong cùng Lão Phu liên thủ. Lão Phu liền có thể sáng tạo thời cơ. Để viên kia quân cờ phát huy tác dụng đến lúc đó. Triều đình khoảng cách liền tại trong khống chế nói đến chỗ kích động. Hắn duỗi ra một cái tay. Dùng sức nắm chặt lại. Phảng phất cầm một mảnh càn khôn. Sau lưng Đông Phương Thao ánh mắt nhanh chóng tránh. Lại bình tĩnh lại. Triều đình quy về chúng ta. Cái kia năm vị bị xúi dục độ sứ cũng hồi phụ thuộc như vậy. Mặc cho ám giả các như thế nào tính toán cũng vô dụng. Mà phía Bắc Phương Triệu Nam vậy không thành được uy hiếp thậm chí. Nếu mà bắt buộc. Chúng ta còn có thể quay đầu lại tiến đánh Kính Hoa Ba Đảo. Triệt để bóp tắt Trác Mộc Phong uy hiếp. Đông Phương Thường Thắng ha ha một cười, biết Lão Phu người Đông Phương Thao vậy. Dù là Đông Phương Thao bản thân tinh thông tính toán. Lòng dạ sâu không lường được. Nhưng lúc này đối mặt phía trước già nua bóng lưng. Trái tim vẫn như cũ có chút co rút lại. Hô hấp đều khó khăn một chút. Thế nhân đều coi là Đông Phương Thường Thắng bị Trác Mộc Phong chính diện đánh bại về sau. Nhất định hồi tức hồn hền. Từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng trên thực tế. Vị này đại trưởng lão tự liệu thương sau khi xuất quan. Liền lập tức đầu nhập các loại sự vụ bên trong. Từ trước tới giờ không nhục trí. Càng tại như thế phân loạn trồng ra. Rắc rối phức tạp dưới cuộc thế. Hướng dẫn theo đà phát triển. Tự tay thúc đẩy ra bây giờ cuộc diện. Vì sau này đủ loại bố cuộc chôn xuống chỗ có hậu thủ vô cùng đa mưu túc trí. Vô cùng ngực có khe rãnh. Đông Phương Thao thật sâu cảm thấy một loại bất lực. Hắn hoài nghi mình cuối cùng cả đời. Vậy không đạt được Đông Phương Thường Thắng tình trạng đối phương ngoại trừ lòng nghi ngờ quá nặng. Cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào bên ngoài. Thật cơ hồ tìm không ra nhược điểm tại Đông Phương chủ bí gặp Đông Phương Thường Thắng ba ngày sau đó. Đông Phương thế gia đóng tại Kính Hoa thành cứ điểm cao thủ. Đột nhiên hướng một chỗ ma môn cứ điểm phát khởi mãnh liệt thế công. Song phương đều có tử thương. Trong quá trình chiến đấu. Bởi vì đối thủ cường đại. Nhận được tin tức Phong Hành Bá không nói hai lời. Vội vàng đi hiện trường tên này bây giờ tu luyện huyết ma. Lại đầy đủ hấp thu ma đế châu. Thực lực đã đến đại cao thủ đỉnh phong cấp độ. Vừa mới tham gia chiến cuộc. Lập tức quét ngang đối thủ. Cũng bắt giữ đối diện thủ lĩnh Đông Phương chủ. Nguyên bản vì tiết hận. Phong Hành Bá muốn một chưởng đập chết Đông Phương chủ nhưng trước khi chết. Sắc mặt tái nhợt Đông Phương chủ truyền âm nói muốn gặp Trác Mộc Phong. Biểu thị có một kiện cực trọng yếu tin tức muốn báo cáo. Việc quan hệ Kính Hoa Ba Đảo đại cuộc Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên kế hoạch. Chỉ có số người cực ít biết. Liền Phong Hành Bá đều bị mơ mơ màng màng cái này vài ngày hắn cùng tuyệt đại bộ phận ma môn cao thủ một dạng. Rất là ma môn tương lai mà lo lắng. Càng biết rõ Kính Hoa Ba Đảo thủ không được quá lâu. Nhất là Phong Hành Bá đối Trác Mộc Phong trung thành tuyệt đối. Nằm mộng cũng nhớ nghịch chuyển thế cuộc hôm nay hắn vô cùng lo lắng chạy đến. Chưa chắc không có giết Đông Phương thế gia cao thủ tiết hận ý nghĩ. Nghe xong Đông Phương chủ có trọng yếu tin tức. Phong Hành Bá do dự trong chốc lát. Căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính. Cắn răng mang theo Đông Phương chủ chạy về Bạch Phủ. Thông báo được cho phép về sau. Phong Hành Bá mang người đi vào sân nhỏ. Vung rác rưởi bình thường đem Đông Phương chủ ném xuống đất. Cười ha hả hướng Trác Mộc Phong quát lên trưởng môn. Trác Mộc Phong đang tại người hoa. Nghe vậy xoay người nói. Lão Phong ngươi không thật tốt tu luyện. Chạy đến tìm ta làm gì ai như vậy thân cận cùng tùy ý thái độ. Để Phong Hành Bá cười đến liền sau răng ránh đều lộ ra. Năm đó Trác Mộc Phong mới vào ma môn, nguyên nhân gây ra chính là bị hắn Phong Hành Bá chỗ bức hiếp. Mỗi lần nhớ lại đoạn này chuyện bịa, Phong Hành Bá đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng sự thật chứng minh, vị môn chủ này không phải tá ma giết lừa hạng người. Mình lấy trung nghĩa đãi chi, đối phương lợi dụng ăn tình hồi báo. Bây giờ mình không chỉ tu luyện hoàn chỉnh vô thượng tuyệt học, vẫn là toàn bộ ma môn hộ pháp một trong. Tại Trác Mộc Phong chỗ có tâm phúc bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Địa vị thậm chí so Diêu Võ bọn người còn ẩm ẩm siêu nhiên một chút. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ trước mắt nam tử. Nghĩ đến đây, Phong Hành Bá càng kiên hiểu trung chi tâm. Chỉ trên mặt đất Đông Phương Chủ, đối Trác Mộc Phong nói: "Môn chủ, này Liêu chính là Đông Phương thế gia đóng giữ Kính Hoa Thành người phụ trách. Nói có một kiện liên quan đến Kính Hoa Ba Đảo bí mật bẩm báo." Liên quan đến Kính Hoa Ba Đảo, Trác Mộc Phong lườm trên mặt đất nam tử một chút, phát hiện đối phương ánh mắt bên trong tuy có vẻ sợ hãi, nhưng chỉnh thể biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhìn tâm lý tố chất không tệ, là một nhân tài, liền thuận miệng nói: "Ngươi có thể nói." Đông Phương Chủ che giấu rơi trên người Trác Mộc Phong sợ hãi thán phục ánh mắt, kiên định nói: "Việc này cực kỳ trọng đại, chỉ có Trác môn chủ một người có thể nghe." Phong Hành Bá lập tức phẫn nộ quát: "Tặc tử, ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì? Hẳn là muốn ám hại môn chủ nhà ta không thành. Tin hay không Phong Mỗ phá hủy ngươi xương cốt?" Đông Phương Chủ: "Chớ nói ta võ công bị phong, coi như không có, Trác môn chủ một đầu ngón tay liền có thể đâm chết tại hạ. Xin hỏi tại hạ như thế nào ám hại Phong Hành Bá?" Bị bắt đến á khẩu không trả lời được. Hắn đột nhiên phát hiện tên này rất bình tĩnh, trước đây ở trước mặt mình lại giả vờ đến thất kinh, rõ ràng đùa nghịch mình không qua môn chủ phía trước. Phong Hành Bá cuối cùng nhịn được động thủ xúc động, đang muốn chủ động đưa ra rời đi, liền nghe Trác Mộc Phong đối Đông Phương Chủ cười nói: "Không cần lui người bên ngoài, nơi này cũng không có người bên ngoài. Ngươi nói thẳng chính là." Mặc dù lời này không khỏi có lung lạc tâm ý người nghĩ, nhưng Phong Hành Bá vẫn là dâng lên một hồi cảm động, hai mắt hung dữ nhìn chăm chú về phía Đông Phương Chủ. Đông Phương Chủ nhìn Trác Mộc Phong một lát, cười nói: "Nhà ta đại trưởng lão tới, liền ở ngoài thành Thanh Vân Hồ bờ. Thành mời Trác môn chủ thấy một lần, nhưng đại trưởng lão đặc biệt phân phó, chỉ gặp Trác môn chủ một người. Như tin tức tiết lộ, thì hết thảy đều là đừng." Tin tức này thực sự quá mức ngoài dự liệu, cho tới Trác Mộc Phong cùng Phong Hành Bá đều sửng sốt tốt nửa ngày, hoài nghi Đông Phương chủ có phải hay không tại nói giỡn. Bừng tỉnh về sau, Phong Hành Bá một thanh bóp lấy Đông Phương chủ phần gáy, đem nhấc lên, cả giận nói: "Ngươi dụ môn chủ tiến về Thanh Vân Hồ, ý muốn như thế nào?" Đông Phương Chủ buồn cười nói: "Bây giờ Trác môn chủ võ công độ cao, thiên hạ khó gặp đối thủ, cái gì bấy dập có thể làm cho hắn trúng chiêu? Ngươi là xem trọng ta, vẫn là quá xem nhẹ Trác môn chủ?" Còn dám châm ngòi, Phong Hành Bá giơ lên to lớn quả đấm to, chính đợi động thủ, lại bị Trác Mộc Phong quát bảo ngưng lại. Vừa rồi Trác Mộc Phong một mực tại quan sát Đông Phương Chủ, đối phương bộ dáng thực sự không giống như là tin miệng thư vàng, liền hỏi: "Đông Phương Thường Thắng mời ta đi làm cái gì?" Đông Phương Chủ bất đắc dĩ nói: "Cái này liền không là tại hạ có thể biết." Trác môn chủ: "Ngươi coi tại hạ vì sao đột nhiên nổi điên công đánh các ngươi? Cứ điểm tại hạ chỉ là muốn tự mình gặp ngươi, truyền đạt tin tức mà thôi à." Phong Hành Bá giơ nắm đấm, nửa ngày không có rơi xuống đi, chỉ ngây ngốc xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng thiên đầu vạn tự, hắn vẫn không xác định Đông Phương Chủ nói là thật hay giả, nhưng trực giác nói cho hắn biết rất có thể là thật. Đông Phương Thường Thắng làm việc vốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, nhưng nếu như là như thế này, bên ngoài Kính Hoa Ba Đảo sụp đổ chi thế có thể thấy được. Lão gia hỏa kia còn vụng trộm chạy tới gặp mình làm gì a? Chẳng lẽ muốn ở trước mặt trào phúng vài câu, lối ra kính hoa chi chiến áp khí thật là dạng này. Đông Phương Thường Thắng cũng liền không xứng để hắn coi là đại địch. Thật là không hiểu rõ lão thất phu kia cả cái gì yêu thiêu thân. Trác Mộc Phong mệnh lệnh Phong Hành Bá đem Đông Phương chủ dẫn đi. Lập tức mời tới Lâu Lâm Hiên. Nói ra việc này. Lâu Lâm Hiên vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù mưu trí cao tuyệt. Nhưng dù sao không phải thần. Không biết phát sinh ở Đông Phương thế gia cùng triều đình ở giữa sự tình. Tự nhiên phỏng đoán không ra Đông Phương Thường Thắng mắt. Trác Mộc Phong thở dài. Đáng tiếc Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi Nam Ngô giám sát Kiếm Hải cung đại quân. Không phải có thể để hai người tìm tòi hư thực. Thông thường cao thủ giấu riêng bất quá Đông Phương Thường Thắng phái ra siêu cấp cao thủ. Còn không tiếp cận liền bị Đông Phương Thường Thắng cảm ứng được. Đồng dạng không ổn Trác Mộc Phong mình ngược lại là có thể. Nhưng vậy tương đương là đáp ứng phó ước. Đảo đi đảo lại. Trác Mộc Phong phát hiện việc này căn bản không có giải pháp. Muốn biết đáp án. Nhất định phải tự mình đi một chuyến. Thiếu hiệp mời khai ăn 108 chương 1069 thông gia gặp hắn hạ quyết định. Lâu Lâm Hiên không khỏi nhắc nhở. Cô ra phải cẩn thận mấy dập. Trác Mộc Phong cười cười. Lâu bá bá yên tâm. Trong thiên hạ. Trừ phi là mấy vị kia truyền kỳ cao thủ. Nếu không không ai có thể hại ta. Hai bên trong bóng tối liên hệ sự tình. Chỉ có giải rác mấy người biết tăng thêm lấy Trác Mộc Phong bây giờ công lực. Không ngờ bị người theo dõi. Cho nên cho đến hắn đến Thanh Vân Hồ phủ cận. Vẫn như cũ là thần không biết. Tuyệt không hay. Cách đó không xa là một mảnh rậm rạp tùng lâm. Như điện xuyên qua. Một mảnh nước biếc bình hồ xuất hiện ở trước mắt. Khoáng đạt sáng tỏ mặt hồ như chiếc gương phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Thỉnh thoảng có cô chim bay qua. Hù dọa mấy thác nước hoa. Chính là cối đông xuân sơ. Cỏ xanh phát triển. Nhánh lá quất lục. Dãy núi bị điểm xuyết ra manh manh sinh cơ một đầu u bồng thuyền ung dung ở bên hồ vẽ qua. Đầu thuyền đứng đấy một vị thân hình cao lớn mú rồng vành người. Dường như nhìn thấy bên bờ Trác Mộc Phong. Ô bồng thuyền thay đổi phương hướng. Nhưng không có ra tốt khi cập bờ lúc. Nam tử lấy xuống mũ rồng vành. Lộ ra một trương vạn niên không thay đổi mặt lạnh ăn tiền. Thao trưởng lão đã lâu không gặp. Trác Mộc Phong cười mỉm chào hỏi thần thái tự nhiên. Đông Phương Thao hai mắt chỗ sâu lấp lóe đã từng cái kia hắn tiện tay liền có thể bóp chết người trẻ tuổi. Bây giờ bộ dáng vẫn như cũ. Dĩ nhiên đã sừng sững tại nhân thế đỉnh phong. Ngay cả mình cũng không có tư cách tới nói chuyện. Chỉ có thể xung làm một vị người dẫn đường. Chú ý tới Trác Mộc Phong trên thân nhìn như thoải mái. Kỳ thực uy nghiêm nhật trọng khí độ. Đông Phương Thao âm thầm thở dài. Xoay người nói. Lên thuyền. Ô bồng thuyền bên trên tự nhiên còn có một người khác. Trác Mộc Phong vừa rồi liền cảm ứng được. Bốn phía cũng không cái gì mai phục hoặc bấy dập. Xem ra Đông Phương Thường Thắng quả nhiên muốn cùng mình nói chuyện. Trác Mộc Phong cười lướt qua mà lên. Thân tàu bắt đầu gia tăng tốc độ cách bờ. Phảng phất một căn mũi tên. Mấy hơi thở liền đến giữa hồ Đông Phương Thao một lần nữa đeo lên mũ rồng vành. Ngồi ở mũi thuyền một chương ví con bên trên. Cầm lên cây gậy trúc ném mồi câu. Theo nước đong đưa. Thật có một chút thuyền cô độc thoa nón lá ông ý tứ. Ô bồng bên trong lại là một phen tình cảnh khác. Đông Phương Thường Thắng ngồi ngay ngắn ở tứ phương bàn gỗ một bên. Nhìn xem đối diện trường thân Ngọc Lập. Nhìn xuống hắn không nói Trác Mộc Phong. Mặt mo thần sắc không hiểu. Tới lần cuối một câu cảm khái. Ngươi đã đến. Trác Mộc Phong gật đầu là ta tới. Chờ giây lát. Đáng tiếc Đông Phương Thường Thắng cuối cùng không nói ra câu kia ngươi vốn không nên đến. Mà là đưa tay tương thỉnh. Ngồi. Trác Mộc Phong cười theo lời ngồi xuống trên bàn bày đầy hai cái chén rượu. Một chiếc bầu rượu. Ở giữa có một hỏa nồi hơi. Trong lò nước sôi cuồn cuộn. Phía dưới lô hỏa chính vượng. Xua tán đi bốn phía phiêu đãng đi vào hàn ý. Đông Phương Thường Thắng kẹp lên một khối dày vải bông. Nắm nồi lẩu lô biên giới. Đi đến thuyền bên cạnh đem trong lò nước sôi đổ đi. trở về sau đem bên cạnh bàn trong chậu gỗ thanh nước đổ vào trong nồi. Lại đem lô đặt trên lửa. Ngay sau đó hắn đem chuẩn bị kỹ càng quả ớt phiến, tỏi mạt, hành thái, rau quả những vật này thả vào trong nước. Lại động thủ bưng lên hai bức bát đũa. Hiện trường phối trí nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Toàn bộ quá trình không có sử dụng mảy may công lực. Động tác thập phần lạnh nhạt. Thậm chí là thô ráp bất quá Trác Mộc Phong lại một mặt thú vị. Trong thiên hạ, mấy cái người có tư cách trông thấy Đông Phương Thường Thắng làm loại ngày này thường tục sự. Thậm chí hưởng thụ được hắn phục vụ qua một hồi lâu. Trong chén một tầng màu đỏ quả ướp tung bay mỡ bò. Tính cả bát đũa bị Đông Phương Thường Thắng đẩy lên Trác Mộc Phong trước mặt. Chỉ nghe hắn cười nói. Lão phu thật nhiều năm không có đát làm. Không cần ghét bỏ. Trác Mộc Phong ha ha một cười. Tuy là lại khó ăn. Chỉ dựa vào đây là xuất từ đại trưởng lão chi thủ. Chính là sơn chân hải vị vậy khó đạt đến vạn nhất. Đông Phương Thường Thắng chế nhạo. Không sợ già phu hạ độc Trác Mộc Phong không để ý đáp. Vậy cũng phải độc đạt được ta. Yên lặng bật cười ở giữa. Đông Phương Thường Thắng đem mấy bồn sớm đã chuẩn bị kỹ càng lát cá đổ vào xôi trào liệu trong canh. Một trận nồng đậm hương vị cay xông vào mũi. Dẫn ra lấy người muốn ăn ngồi đối diện hai người đồng thời nhẹ hít một hơi. Nếu là thế nhân trông thấy bộ này hình tượng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bốc hơi sương mù để trong thuyền nhiều một chút ấm áp hương vị. Trác Mộc Phong thực sự không có cái gì kiên nhẫn cùng đối phương làm trò bí hiểm. Dứt khoát trực tiếp hỏi nói. Đại trưởng lão không để ý tới gia tộc sự vụ. Ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm tại hạ. Hẳn là chính là vì mời tại hạ ăn cơm. Đông Phương Thường Thắng cười nói. Lão phu nhớ kỹ. Đây là ngươi ta ăn thứ ba bữa cơm, trước hai bữa đều là tại Noãn Dương Sơn. Mắt nha. Là vì cho ngươi hạ thiên khôi dịch. Lão già này còn dám nói. Trác Mộc Phong châm chọc nói. Đáng tiếc không hiệu quả gì. Lần này đâu hẳn là đại trưởng lão trực tiếp tăng thêm lượng. Đông Phương Thường Thắng lắc đầu. Lão phu phong cách không có như vậy thấp. Huống hồ ngươi đã có thể bước ra thiên khôi dịch. Tự nhiên biết khảo thí phương pháp. Tội gì ở trước mặt ngươi bêu xấu. Lão phu tìm ngươi đến. Là muốn tâm sự Kính Hoa Ba Đạo sự tình. Bây giờ cuộc diện ai đều rõ ràng. Kính Hoa Ba Đạo rất khó giữ vững. Mộc Phong dự định đi con đường nào. Trác Mộc Phong rất rõ ràng. Giống Đông Phương Thường Thắng loại người này. Tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình nhạy cảm như vậy thời khắc. Đối phương giấu diêm người trong thiên hạ chạy tới gặp mình. Lại chủ động mở ra loại lời này để. Chẳng lẽ muốn mời chào mình liền nói. Đại trưởng lão có chuyện nói thẳng. Đông Phương Thường Thắng tự mình cho Trác Mộc Phong rót một chén rượu. Lại cho mình rót. Để bầu rượu xuống. Dương mắt nhìn. Thằng Trác Mộc Phong. Mộc Phong. Ngươi có biết lão phu cả đời này. Chỉ nhận qua ba lần sai. Cho ba cái nhân đạo quá khiêm tốn. Hôm nay ngươi là cái thứ tư. Mộc Phong. Lão phu đi qua sai trong thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ụp ụp nước sôi nhấp nhô âm thanh tiếp tục không ngừng. Chứng minh trước mắt đây hết thảy không phải là mộng. Càng là ngồi ở vị trí cao người. Càng là không dễ dàng buông xuống mặt mũi. Lại không nói đến là Đông Phương Thường Thắng bực này thế chi kiêu hùng để loại người này chủ động nhận lầm. Cơ hồ đồng đẳng với để hắn từ vả vào miệng. Nhưng Đông Phương Thường Thắng cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra. Hơn nữa còn là tại Đông Phương thế gia đại hoạt toàn thắng. Hoàn toàn trưởng khống lấy cuộc diện tình huống dưới. Giờ khắc này. Trác Mộc Phong lần nữa cảm thán lão gia hỏa này lợi hại. Không có gì đặc biệt một câu xin lỗi từ trong miệng hắn nói ra. Lại để cho người ta cảm thấy đủ chống đỡ vạn kim. Bất quá chính là bởi vì người này là thế chi kiêu hùng. Vì đạt được mắt không từ thủ đoạn. Cho nên ban đầu chấn động qua đi. Trác Mộc Phong ngược lại càng thêm cảnh giác. Cầm chén rượu lên nhấp một miếng. Cười ha hà nói. Người ta vốn không nên đi đến cách này một ngày. Vốn nên là ta động thủ chiêu đãi đại trưởng lão mới là a. Lời này vừa nói ra. Đông Phương Thường Thắng vậy sườn sốt một chút. Trong đôi mắt già nua hiện lên vô cùng vẻ phức tạp. Liền nâng chén tay đều dừng một chút. Lúc trước nếu không phải hắn lòng nghi ngờ quá nặng, Thủy Chung lo lắng tương lai không dễ khống chế Trác Mộc Phong, đối với hắn nhiều lần hạ nặng tay. Trác Mộc Phong vốn nên là Đông Phương thế gia kiên định phen, mà lấy kẻ này võ công tài tình, cùng hôm nay huyền thế, có hắn tương trợ, Đông Phương thế gia tình huống chỉ hội so hiện nay tốt bên trên không chỉ gấp 10 lần. Rất nhiều chuyện cũng sẽ có càng nhiều tốt hơn giải pháp. Thậm chí chỉ cần nắm giữ Diêu Võ các loại ngũ đại tôn giả, Đông Phương Thường Thắng đều tự giác không cần giống bây giờ mệt mỏi như vậy. Hoàn toàn có thể lấy thập phần nhẹ nhóm phương thức khống chế một tồn nghi, tiến tới khống chế Đông Chu triều đình. Nhưng đây hết thảy đều bị mình đa nghi làm hỏng. Mặc dù Đông Phương Thường Thắng thường xuyên lấy lòng người khó lường, nhân tình cuối cùng cũng có hao hết lúc đến tự an ủi mình. Nhưng ít ra cho đến hôm nay, Trác Mộc Phong vẫn như cũ là cái kia có ăn báo ăn, có tình có nghĩa người trẻ tuổi. Cũng không bởi vì địa vị cùng thực lực tăng vọt mà biến chất. Đông Phương Thường Thắng ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng cảm thụ chỉ có mình rõ ràng. Thấu quá mức nồi hơi sương mù, chợt thấy Trác Mộc Phong trên mặt mỉa mai cười, Đông Phương Thường Thắng mãnh liệt tỉnh lại tới, có chút khổ sở nói: vừa rồi lão phu xin lỗi lệnh Mộc Phong tâm thần có chứng ngại. Mộc Phong lập tức trả lại: thật là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Trác Mộc Phong cười như không cười: ta nói là tình hình thực tế, không muốn tiếp tục xây dưa cái đề tài này. Với lại Đông Phương Thường Thắng ý thức được mình tấu nhận lấy đối phương ảnh hưởng, lập tức nghiêm nét mặt nói: lão phu thám tử đến báo, nói gần nhất ma môn thường có dị động. Mộc Phong tựa hồ là vì rút lui làm chuẩn bị. Trác Mộc Phong một bộ không thể phủ nhận bộ dáng, kỳ thật trong lòng rõ ràng, đó bất quá là Lâu Lâm Hiên nghi binh kế sách, là vì mê hoặc các phương. Nhưng hắn trầm mặc rơi ở trong mắt Đông Phương Thường Thắng, không thể nghi ngờ là trột dạ. Tiếp tục nói: chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, Kính Hoa ba đạo thủ không được nhưng thiên hạ chi lớn, ngươi có thể mang theo người bên cạnh chạy trốn tới đâu đây? Ngươi cùng Bắc Tề có thí quân mối thù, cùng ám giả các có để lộ bí mật chi oán, cùng các đại thánh địa sinh tử tương hướng, lại cùng một tồn nghi thủy hỏa không cho hôm nay trước đó, liền lão phu đều hận không thể đưa ngươi chém đầu săn chúng. Trong bóng tối không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tin hay không, chỉ cần ma môn người lựa chọn trốn đi, lập tức sẽ gặp phải các phương toàn lực chặn giết. Quả thật người khác không giết được ngươi, giết không được ma môn mấy cái nhân vật chủ yếu, nhưng nếu như phía dưới người chết sạch, các ngươi còn có thể làm gì à? Có thể làm bao nhiêu sự tình? Một lần nữa bồi dưỡng nhân tài lại cần hoa bao lâu? Trác Mộc Phong lặng lặng nghe, thỉnh thoảng uống một hớp rượu, chìm mặt không nói, cho người ta một loại không muốn thừa nhận cảm giác. Đông Phương Thường Thắng dần dần nắm giữ chủ động, cười nói: chờ các ngươi ma môn một lần nữa thành lập, sợ là thiên hạ này vậy đã sớm có thuộc về. Đến lúc đó nếu dám làm loạn, tất có người mang theo thiên hạ chi lực đối phó ngươi. Một phong ngươi tuy là biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, thì có ít lời gì? Trác Mộc Phong đặt chén rượu xuống, cười nhạo nói: đa tạ đại trưởng lão thay tại hạ cân nhắc nhiều như vậy, hẳn là đại trưởng lão có biện pháp ngụ ý. Lấy ngươi ta quan hệ, ngươi hội an cái gì hảo tâm? Đông Phương Thường Thắng lão mắt lấp lóe, gằn từng chữ: vì kế hoạch hôm nay, Mộc Phong nếu muốn bảo tồn thực lực, chỉ có một cái biện pháp, phụ thuộc vào lão phu. Lão phu hứa hẹn, tuyệt không lại dùng bất kỳ thủ đoạn nào kiềm chế ngươi. Vừa dứt lời, Trác Mộc Phong đã cười lên ha hà, cười tốt nửa ngày mới dừng lại. Đối mong đợi hắn đáp án, Đông Phương Thường Thắng nói: nằm mơ. Đông Phương Thường Thắng vậy không vội, trong mắt chậm lo lắng nói: phụ thuộc lão phu, chí ít không cần nguyên khí đại thương, còn có thể bảo tồn ba đạo chi địa, tương lai vẫn có báo thù cơ hội. Trác Mộc Phong khắc họa bánh nướng: ta Trác Mộc Phong đường đường thánh môn môn chủ, không phải ngày xưa cái kia hào không có căn cơ yếu đuối thiếu niên, tưởng thu phục ta, không cửa. Như đại trưởng lão là ôm cái này mắt, vạn sự ngừng nói: Người ta ăn ngon uống ngon, ai về nhà nấy. Trùng điệp thở dài, Đông Phương Thường Thắng một bộ không thể làm gì bộ dáng. Chắc Mộc Phong hôm nay đến bản là vì thăm dò đối phương hư thực. Gặp này tự cho là biết đối phương mắt. Lười nhắc lưu thêm. Chính muốn mở miệng cáo từ. Không nghĩ tới còn chưa đứng dậy. Chỉ nghe thấy Đông Phương Thường Thắng nói. Tốt. Lão Phu không bức bách ngươi phụ thuộc. Chúng ta hai nhà thông gia như thế nào phúc một ngụm rượu từ Trác Mộc Phong miệng bên trong phun ra. Hắn kịch liệt ho khan. Thiếu hiệp mời khai ăn 108 chương 1070 đưa nữ nuôi sói ho khan non nửa ngày. Trác Mộc Phong mới hai tay vịn mặt bàn. Ngẩng đầu lấy quái gì ánh mắt nhìn lấy sắc mặt như thường Đông Phương Thường Thắng. Hắn giọng. Khiêu mi hỏi. Đại trưởng lão. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đông Phương Thường Thắng vậy không thèm để ý hắn là chế nhạo hoặc là thật không nghe rõ. Lại nói một bản. Thông gia lão phu đem Đông Phương Thế gia kiểu nữ gả cho ngươi. Như vậy. Ngươi thân là Đông Phương Thế gia cô gia. Liền không cần lo lắng bị lão phu lợi dụng a. Trác Mộc Phong chậm rãi khôi phục bình thường. Ngồi dậy. Hai mắt như đuốc. Đại trưởng lão hẳn là quên. Tại hạ đã cưới thân. Trong nhà ái thê hiền lành hữu lễ. Tuyệt không có khả năng bỏ nàng tái giá Đông Phương Thường Thắng. Không có để ngươi bỏ vợ. Trác Mộc Phong trừng to mắt. Hẳn là để ngươi Đông Phương Thế gia nữ nhân làm tiểu ha ha hắn có vẻ như minh bạch. Lão già này không phải là từ trong gia tộc tùy ý chọn một nữ nhân kín đáo đưa cho hắn ai như thế ngược lại là thông gia. Đáng tiếc cái sắm dùng đều không có huống chi coi như Đông Phương Thường Thắng quả thật thanh đích nữ gả tới. Trác Mộc Phong vậy sẽ không tin tưởng lão già này. Hắn cũng không phải bị cánh cửa kẹt. Chỉ có đồ đần mới hội coi là liên nhân. Song phương liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Qua lại ăn oán xóa bỏ. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Liền nghe Đông Phương Thường Thắng lạnh nhạt nói. Mộc Phong ngươi nữ nhân không ít. Lão phu vậy không thèm để ý cái kia. Lấy ngươi giờ phút này địa vị quyền thế. Coi như ta Đông Phương Thế gia gả đích nữ làm cho ngươi nhỏ. Vậy không ai sẽ nói cái gì. Dự định đến thật cho dù căn bản khinh thường đối phương đề nghị. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Không biết đại trưởng lão dự định thanh ai gả cho tại hạ đầu thuyền ngồi ngay ngắn thả câu Đông Phương thao. Khóe miệng nhẹ nhàng giật một cái. Trong thuyền Đông Phương Thường Thắng nói. Nàng này vì lão phu nhị đệ. Đông Phương Thường uy đích tôn nữ. Đông Phương Hạ Dĩnh. Năm đó các ngươi còn nhận biết qua. Ngay từ đầu nghe được Đông Phương Hạ Dĩnh bốn chữ. Trác Mộc Phong còn có chút mơ hồ. Bất quá dựa vào vô song trí nhớ. Hắn rất nhanh nghĩ ra đến. Cái này không phải liền là cái kia mình xông lầm Tô Đại Tỷ sân nhỏ lúc. Rút kiếm chặt hướng mình. Lại bị mình vỗ mông điêu ngoa nữ nhân sao lúc trước mình phụ trách giúp Tô Đại Tỷ quét xác. Nữ nhân kia một mực tại trước mặt mình lắc lư. Cùng mình không qua được. Còn bị mình rút được mấy ngày không xuống giường được có vẻ như nữ nhân kia cực kỳ ra thích kề cận Tô Đại Tỷ. Có loại kéo kéo khuyên hướng. Nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong liền đầy người áp hàn. Không chút nghĩ ngợi khoát tay nói. Miễn đi. Loại kia kiểu nữ tại hạ thổ chi không dậy nổi như đại trưởng lão không có chuyện gì khác. Tại hạ liền cáo từ. Dù sao giết không được lão già này Trác Mộc Phong cũng lười động thủ. Gặp Trác Mộc Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đông Phương Thường Thắng cau mày nói. Đông Phương Hạ Dĩnh chính là lão phu nhị đệ duy nhất cháu gái ruột. Dứt bỏ thân phận không nói. Càng là một tên thiên tài võ học lão phu cho rằng. Để nàng gả cho ngươi đã thể hiện lão phu mười phần thành ý kỳ thật lời này thật đúng là không giả Đông Phương Thế gia chi thứ phức tạp. Dòng chính chỉ có số người cực ít. Đông Phương Hạ Dĩnh tuyệt đối là trong đó huyết thống nhất chính nhân một trong. Tăng thêm người lại lớn lên đẹp. Thiên phú còn cao. Ngoại trừ Đông Phương Thiển Tuyết. Số lượt toàn bộ Đông Phương Thế gia vậy tìm không ra điều kiện tốt hơn chưa lập gia đình nữ tử. Từ đó liền có thể nhìn ra. Đông Phương Thường Thắng tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn Trác Mộc Phong càng không biết. trước khi tới đây, Đông Phương Thường Thắng nửa thuyết phục nửa ép buộc rất lâu, mới khiến cho Đông Phương Thường Uy nhịn đau đáp ứng việc này. Vốn cho rằng chắc một Phong Sơn cùng Thủy Tận phía dưới, lại không duyên cớ đạt được như thế ưu tú nữ tử, sắc đẹp mặt mũi toàn bộ đủ, không có khả năng không đáp ứng. Không nghĩ tới đối phương cử tuyệt đến kiên quyết như thế. Đông Phương Thường Thắng đi theo, quát khẽ nói: Một Phong, trên đời không có vĩnh viễn địch nhân. Ngươi ta lợi ích nhất trí, coi như không vì ngươi, cũng nên vì đi theo ngươi người ngẫm lại. Nghe nói như thế, chắc Một Phong không khỏi bước chân dừng lại. Dĩ nhiên không phải cải biến chủ ý, mà là nghĩ đến mình cự tuyệt đến làm như vậy giòn, lực lượng mười phần, hoàn toàn không có một chút bị tuyệt cảnh chỗ khốn bộ dáng, làm không tốt sẽ để cho Đông Phương Thường Thắng sinh nghi. Hiện tại chính là kế hoạch áp dụng mấu chốt kỳ, cũng không thể lộ tẩy. Chắc Một Phong khẽ nói: Đại trưởng lão chớ có coi ta là đồ đần, ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta, tốt cùng triều đình xoay cổ tay, trời mới biết ngươi chừng nào thì hội quay đầu đối phó ta. Đông Phương Thường Thắng, lão phu không dối gạt ngươi, thật có cùng ngươi hợp tác, cùng chống chọi với triều đình dự định, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới càng yên tâm hơn. Triều đình thế lớn khó trị, song phương mấy chục năm cũng chưa chắc phân ra thắng bại, chí ít trong vòng mấy chục năm, ngươi không cần lo lắng bị lão phu bán. Cái này chẳng lẽ không phải so bất luận cái gì lời thề đều có tác dụng? Nếu như liền dạng này ngươi cũng không tin, như vậy lão phu nói lại nhiều hứa hẹn, làm lại nhiều sự tình cũng vô dụng. Ngươi là quyết tâm muốn đi tuyệt lộ? Chắc Một Phong có thể cảm nhận được phía sau phóng tới sắc bén ánh mắt, biết nhất định phải làm điểm cái gì, nếu không lão già này nhất định hoài nghi. Quay đầu nói: Muốn cho tại hạ tin tưởng đại trưởng lão, ngược lại vậy không phải là không có biện pháp, liền sợ đại trưởng lão không đáp ứng. A Đông Phương Thường Thắng ánh mắt lói lên, cười tủm tỉm nói: Một Phong mời nói. Chắc Một Phong, đại trưởng lão đưa ra thông gia kế sách, tự nhiên là vì gắn ở quyết tâm. Tại hạ cảm tạ nhưng tha thứ ta nói thẳng, Đông Phương hạ dính thân phận quý thì quý vậy, lại còn chưa đủ. Nàng dù sao không phải đại trưởng lão trực hệ huyết mạch, trừ phi đại trưởng lão Thanh Đông Phương Thiền Tuyết gả cho tại hạ, Tuyết cô nương chính là đại trưởng lão huyết mạch duy nhất, nghe nói đối nó yêu thương phải phép, như liền nàng đều nguyện ý dứt bỏ, như vậy tại hạ liền tin tưởng lần này đại trưởng lão là thành tâm. Nguyên bản còn trên mặt ý cười Đông Phương Thường Thắng, đang nghe nửa đoạn sau lúc, sắc mặt đã một chút xíu chìm xuống dưới. Các loại Trác Mộc Phong sau khi nói xong, ánh mắt đều băng lạnh lên. Thành như Trác Mộc Phong sở liệu, Đông Phương Thường Thắng lúc trước xác thực sinh ra hoài nghi chi tâm, nhưng lúc này bị Trác Mộc Phong kéo một cái, hắn tự nhận là nhìn ra tiểu tử này lòng lang dạ thú. Nguyên lai cố làm ra vẻ nửa ngày là muốn lấy xuống Đông Phương thế gia chói mắt nhất Minh Châu, hắn thương yêu nhất tôn nữ. Tiểu tử này thật to gan. Đông Phương Thường Thắng lạnh buốt nói: Ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Đông Phương Hạ Dính cùng Tuyết Nhi thân phận không kém nhiều. Chập chập hai tiếng, Trác Mộc Phong một mặt vô lại trạng, còn nói không kém nhiều, một cách trực tiếp hô danh tự, một người gọi Tuyết Nhi. Hai người tại đại trưởng lão trong lòng phân lượng quả thực là ngày đêm khác biệt. À, Đông Phương Thường Thắng nheo mắt lại, ngữ khí kiên định: Tuyết Nhi không có khả năng gả cho ngươi. Gật gật đầu, Trác Mộc Phong một bộ sớm có sở liệu bộ dáng, cười ha hả nói: Minh bạch. Cái kia thái độ rõ ràng là tại châm biếm Đông Phương Thường Thắng: Ngươi đại trưởng lão không phải nói tuyệt không lợi dụng ta sao, gả người khác tôn nữ thống khoái như vậy, đến phiên cháu gái của mình liền một bộ cho ăn sói bộ dáng, còn nói không phải lợi dụng ta. Ngươi đại trưởng lão chỉ sợ liền làm sao đối phó ta đều nghĩ kỹ. Trác Mộc Phong cười lạnh nói: Đông Phương Thường Thắng, ta đã sớm khám phá ngươi điểm này thủ đoạn, đã liên không thông ra đều không có kết quả tốt, lão tử phạm tiện mới sẽ bị ngươi lợi dụng, giúp ngươi làm việc. Chúng ta đi nhìn. Quay người nhanh chân mà đi. Ở đầu thuyền nhìn thấy đứng lên Đông Phương Thao, tên này vẫn không quên hừ một tiếng, lấy đó oán giận chi ý. Sau đó chân một điểm, cướp qua mấy chục trượng mặt hồ, khoảng cách biến mất không còn tăm tích. Đông Phương Thao đi đến Đông Phương Thường Thắng trước mặt, gặp nó mặt mo tái nhợt, thân thể run không ngừng, vạn năm không thay đổi mặt lạnh ăn tiền vậy có chút quái gì. Ngoài miệng nói, đại trưởng lão không cần để ý tới hồi tiểu tử kia, hắn thân hám tuyệt cảnh, thế tất hồi thỏa hiệp. Đông Phương Thường Thắng cắn răng nói, ngươi không hiểu rõ, tiểu tử kia có khi tính tỉnh táo, có khi lại cực kỳ vô não ngu xuẩn. Nói đến nước này, lão phu như cử tuyệt Thanh Tuyết Nhi gả cho hắn, tất để hắn cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn. Dù sao đều là bị lão phu trêu đùa, đầu óc phát sốt hạ tám thành hội làm loạn. Nói xong chưa hết giận, vừa oán hận địa mắng câu hỗn chứng trẻ con miệng còn hôi sữa. Nghe vậy Đông Phương Thao cũng là tốt không còn gì để nói, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến loại tình trạng này. Nguyên muốn hy sinh hết Đông Phương Hạ Dĩnh, vì thế đại trưởng lão không ít bị nhị trưởng lão oán trách. Hiện tại tốt, người ta tôn nữ muốn hy sinh đều hy sinh không xong, mắt thấy lấy phải bồi thường rơi cháu gái của mình. Chuyện này là sao mấu chốt Đông Phương thế gia người đều biết. Đại trưởng lão có bao nhiêu yêu thương Đông Phương Thiển Tuyết, huống chi cái sau vẫn là gia tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, có thể nào gả ra ngoài không quản về tình về lý. Đông Phương Thiển Tuyết đều là quyết không thể động. Đông Phương Thao chuyển đổi tâm tình, thản nhiên nói, đã tiểu tử kia không biết sống chết, liền để hắn nếm thử lợi hại. Đông Phương Thường Thắng đi đến một bên, đẩy ra ván cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nước hồ ung dung, dãy núi mênh mông, trong đôi mắt già nua mang theo phức tạp vẻ khó hiểu. Lão phu đã truyền âm tiểu tử kia, để hắn sau ba ngày lại đến. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Thao lập tức toàn thân chấn động mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem đối phương bóng lưng. Chỉ nghe Đông Phương Thường Thắng lẩm bẩm nói, nhất định phải cùng tiểu tử kia liên thủ, nếu không hết thảy kế hoạch đều khó mà thôi động. Nhưng lão phu lại thật là không thể hy sinh Tuyết Nhi. Đông Phương Thao, ngươi có gì ý kiến hay? Đông Phương Thao trong lòng trận trận phát lạnh, hơi cúi đầu, thuộc hạ ngu dốt, nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên kế sách. Bên tai truyền đến bất mãn hừ lạnh, trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện. Nhưng Đông Phương Thao rất rõ ràng, khi Đông Phương Thường Thắng truyền âm cho Trác Mộc Phong lúc, kỳ thật trong lòng liền có quyết đoán, đây là một cái vì gia tộc chấn hưng, vì đạt tới mắt có thể không từ thủ đoạn, hy sinh hết thảy người. Có loại người này dẫn đầu là gia tộc may mắn, nhưng đối với hắn thân nhân tới nói, nó làm ra làm sao mà nhẫn tâm thê tử, con trai, con dâu hết thảy bị hy sinh. Bây giờ lại đến phiên duy nhất tôn nữ một mặt suối quẩy địa trở lại Bạch Phủ Viện lạc, không biết nghĩ đến điều gì à. Trác Mộc Phong còn lắc đầu, thập phần cảm khái. Lâu Lâm Hiên một mực chờ tại nơi đây, gặp hắn trở về, bước lên phía trước hỏi thăm các loại. Nghe xong trải qua về sau, Lâu Lâm Hiên một mặt vẻ cổ quái, nhìn qua Trác Mộc Phong nửa ngày không nói, lắc lắc vỗ làm đều ngừng. Trác Mộc Phong bị hắn thấy tê cả da đầu, giống như nôn nóng giống như chột dạ, đi đến thạch trước bàn ngồi xuống, khoát tay nói, Lâu bá bá nhìn ta làm cái gì? Lâu Lâm Hiên trầm ngâm thật lâu, thở dài, Lâu mố phải chăng nên chúc mừng cô ra, lại được một mỹ nhân nhập sổ, như là bị đạp cái đuôi mèo. Trác Mộc Phong gấp đến độ giơ chân, Lâu bá bá chớ nói nhảm. Lâu Lâm Hiên thật sâu nhìn qua Trác Mộc Phong, cô ra đã sớm minh bạch, đã cuối cùng Đông Phương Thường Thắng mời ngươi sau ba ngày lại hội, đã nói hắn đã làm quyết định, chỉ bất quá trên mặt mũi không qua được, mượn cơ hội giảm sóc mà thôi. Thiếu hiệp mời khai ăn 108 chương 1071 không cưới không được. Lấy Đông Phương Thường Thắng cá tính, nếu không phải sự tình vẫn có cứu vãn chỗ trống, không có khả năng vẽ vời cho thêm chuyện ra, điểm này ai đều hiểu. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Thiển Tuyết là hắn duy nhất tôn nữ, vẫn là hiếm thấy trên đời thiên tài võ học. Đông Phương Thường Thắng làm sao chịu thanh nàng gả cho ta? Trác Mộc Phong lắc đầu liên tục. Lâu Lâm Hiên thần sắc chỉnh trọng lên. Cái này chỉ có thể nói rõ, lần này kết minh đối với hắn ý nghĩa trọng đại, vượt qua Đông Phương Thiển Tuyết đối Đông Phương thế gia tầm quan trọng, hoặc là liền là hắn quyết định không tiếc đại giới cùng cô gia hóa giải thù hận, hoặc là liền là hắn toan tính quá lớn, cho tới bất kỳ vật gì đều có thể hy sinh. Trác Mộc Phong sắc mặt sợ hãi, từ trên mặt ghế đá đứng lên, trầm giọng nói: ta không tin lão gia hỏa kia hội đại độ như vậy, huống hồ bản tính khó rời. Trước kia hắn đều không tín nhiệm ta, hiện tại lại thế nào hội? Hai người đối mặt, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm vẻ kinh nghi. Nếu là loại thứ hai khả năng, Đông Phương Thường Thắng tại cầu cái gì Lâu Lâm Hiên? Mục tiêu chỉ có mấy cái: Đông Chu triều đình, cô gia, còn có Phương Triệu Nam. Hắn đã cùng cô gia kết minh, trong ngắn hạn tự nhiên sẽ không đối phó cô gia. Phương Triệu Nam tại phía xa phía bắc, lại cùng Bắc Tề đại quân cùng một ruột. Đông Phương thế gia trêu chọc khả năng không lớn, tính đi tính lại, chỉ có Đông Chu triều đình. Trác Mộc Phong mới đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền minh bạch. Lâu Bá Bá nói là Mộc Tổn Nghi. Lâu Lâm Hiên gật gật đầu. Đông Chu triều đình nhìn như khởi tử hồi sinh, thế lực tại các phương bên trong cầm đầu, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, toàn bộ nhờ Mộc Tổn Nghi một người chống đỡ. Chỉ cần khống chế Mộc Tổn Nghi, liền chờ tại khống chế Đông Chu triều đình. Chỉ là Lâu Mỗ tạm thời nghĩ không ra Đông Phương Thường Thắng như thế nào xuống tay với Mộc Tổn Nghi. Dứt lời nhíu mày đăm chiêu, tay vô ý thức lay động quạt lông, nhưng qua hồi lâu lông mày vẫn như cũ chưa dài, đành phải cười khổ nói: Đông Phương Thường Thắng vì thế nhân kiệt, tâm tư khó lường, Lâu Mỗ nhất thời cũng vô pháp suy đoán, nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt sẽ không chờ mấy chục năm. Nếu như thời gian kéo quá lâu, không nói đêm dài lắm mộng, theo Đông Phương Thường Thắng cách làm, thật thanh Đông Phương Thiển Tuyết gả tới, khó bảo đảm Đông Phương Thiển Tuyết sẽ không thay đổi, ngược lại toàn tâm toàn ý trợ giúp cô ra. Đến lúc đó cô ra thế lớn khó trị, Đông Phương Thường Thắng chẳng lẽ không phải mất cả trị lẫn trải? Thuận cái này lô giới, hắn nhất định là tại mấy năm gần đây bên trong đồng thủ. Nhưng Mộc Tổn Nghi bên kia phòng bị xâm nghiêm, chớ nói Đông Phương thế ra, liền ngay cả chúng ta bên này vậy rất khó ám sát thành công. Nếu như không phải dựa vào ám sát, Lâu Mỗ thật là nghĩ không ra có thể sử dụng biện pháp gì để Mộc Tổn Nghi khuất phục. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, rất nhiều tin tức không rõ tình huống dưới, Lâu Lâm Hiên có thể đẩy lên tầng này đã rất đáng gờm rồi. Miệng nói: Đông Phương lão thất phu lại muốn chơi lén ta, biết rõ là bẫy dập, ta còn nhảy liền là ngu xuẩn. Sau ba ngày để hắn ăn Tây Bắc Phong đi thôi. Ai ngờ nghe nói như thế, Lâu Lâm Hiên lại là một mặt quái dị, nhìn một chút Trác Mộc Phong, trầm mặc chốc lát nói: cô ra, chỉ sợ bây giờ tình thế, ngươi không đi không được. Trác Mộc Phong hoài nghi mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn lại Lâu Lâm Hiên. Cái gì gọi là không đi không được? Lâu Lâm Hiên bất đắc dĩ nói: cô ra ngẫm lại, lúc ấy ngươi trên thuyền đã rõ ràng biểu thị đối phương muốn cùng ngươi thông gia, nhất định phải gả Đông Phương Thiển Tuyết. Bây giờ đối phương đáp ứng, ngươi lại lật lọng, sẽ cho người nghĩ như thế nào? Trác Mộc Phong buông tay nói: không phải, Lâu Bá Bá, lúc ấy ta chỉ là từ chối mà thôi. Lâu Lâm Hiên thở dài: là từ chối không giả, nhưng Đông Phương Thường Thắng không biết a, tại đối phương trong mắt, ngươi rõ ràng là quyết định Đông Phương Thiển Tuyết, lấy trình độ lớn nhất cam đoan thông gia tính ổn định. Hiện tại người nào không biết chúng ta đã thân hãm tuyệt cảnh, bất lực xoay chuyển trời đất. Loại tình huống này, lý trí một điểm người, đừng nói không phải Đông Phương Thiển Tuyết không cưới, sợ là nghe được cưới Đông Phương Hạ Dĩnh liền tranh thủ thời gian đáp ứng. May mắn cô ra lúc ấy giơ lên đòn khiêng, mạnh mẽ thanh cưới Đông Phương Thiển Tuyết hợp lý hóa, cái này mới không có bị đối phương hoài nghi. Nhưng như vậy, ngươi nếu là còn ra phản, lấy Đông Phương Thường Thắng đa nghi. 99 hồi hoài nghi chúng ta có khác đường ra. Trác Mộc Phong nghe được mắt trợn tròn. Theo lâu Lâm Hiên ý tứ này, mình không đáp ứng còn không được. Hắn suy nghĩ một chút, Khước Từ nói, bây giờ thời cơ tiếp cận thành thục, kế hoạch đã đi tới mấu chốt một bước. Coi như Đông Phương Thường Thắng hoài nghi lại như thế nào? Lắc đầu, lâu Lâm Hiên trầm giọng nói, chúng ta muốn phản công Đông Phương Thế Gia địa bàn, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác là mấu chốt. Một khi ở giữa xảy ra biến cố, lệnh Đông Phương Thế Gia chống cự kịch liệt, cô gia có biết là hậu quả gì? Chiến trường chi thành bại thường thường ở chỗ trong chốc lát, chiến cơ có chút làm hỏng liền có thể vạn kiếp bất phục. Chúng ta không đánh cược nổi. Trác Mộc Phong kiên trì nói, Đông Phương Thường Thắng chưa hẳn nghĩ ra được tầng này. Lâu Lâm Hiên ngữ khí ngưng trọng, cô gia hẳn là muốn đánh cược một keo thành thì thành vậy, như có chút sai lầm, không chỉ có kế hoạch thất bại, còn hội triệt để bại lộ Kiếm Hải Cung. Đến lúc đó chúng ta tại Đông Chu cùng Nam Ngô địa bàn tất nhiên tổn thất hầu như không còn. Hết thảy đều hội trở lại điểm xuất phát. Liền Ma Môn đại bộ phận lực lượng đều không thể bảo tồn. Mỗi nghe nhiều một câu, Trác Mộc Phong sắc mặt liền biến hóa một điểm. Đến cuối cùng, toàn bộ người đã á khẩu không trả lời được. Không còn trước đó kiên quyết. Hắn có thể cược sao? Hắn dám cược sao? Lâu Lâm Hiên nói tình huống cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lần này kế hoạch vốn cũng không phải là 10 phần chắc chín. Như cũng bởi vì cử hôn, mình bộc lộ ra sơ hở, vẫn là bại lộ cho độc ác Đông Phương Thường Thắng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước hậu quả. Một đường mưa gió đi đến hôm nay, thật vất vả có chấp cờ thiên hạ tư cách cùng cơ hội. Như bởi vì chút chuyện này mà phí công nhọc sức, khác nói mình không cách nào tha thứ mình, sợ là đi theo mình người vậy sẽ tâm sinh thống hận. A, đây là một trận không đánh cược nổi, cũng không thể đánh cược. Trác Mộc Phong rủi rủi mắt sừng núi căn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi thở nói, việc này mấu chốt ở chỗ tê liệt Đông Phương Thế Gia. Coi như kết minh với nhau, cũng có thể lựa chọn một loại phương thức khác, không cần nhất định phải thông ra lại, hoặc là có thể kéo dài thời gian, các loại kế hoạch thành công lại nói. Nghe vậy, lâu Lâm Hiên ho khan một tiếng, vẫn lắc đầu, chỉ sợ không được. Không để ý tới Trác Mộc Phong muôn phần quái gì sắc mặt, tiếp tục nói, Đông Phương Thường Thắng chủ động đưa ra thông ra, rõ ràng là vì mức độ lớn nhất an cô gia tâm. Hiện tại cô gia chủ động đẩy ra phía ngoài, là đạo lý gì? Bằng vào chúng ta trước mắt tình cảnh, vừa nghe nói Đông Phương Thường Thắng đồng ý gả đi Đông Phương Thiển Tuyết, lập tức đáp ứng mới là phản ứng bình thường. Nếu không, định sẽ chọc cho đến hoài nghi. Kỳ thật nói ra những lời này, lâu Lâm Hiên mình đều cảm thấy quá chán ngán. Hắn tuy là Trác Mộc Phong mưu sĩ, nhưng cũng là Vu Viện Viện thúc thúc. Kết quả hiện tại đồng phá mồm mép thuyết phục Trác Mộc Phong cưới tiểu lão bà. Nếu để cho Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện biết, chỉ sợ không phải nhào lên cắn chết mình. Không thể nhất làm giận là Trác Mộc Phong tên này còn một mặt không tình nguyện bộ dáng. Cũng không phải để ngươi cưới một đầu heo mẹ. Ngươi cưới thế nhưng là cùng thiên hạ thập mỹ nổi danh tuyệt thế nữ tử, thậm chí luận ra thế, luận võ học tài tình, còn xa hơn xa qua thiên hạ thập mỹ. Lại khiến cho một bộ ủy khuất, đuổi con vịt bên trên không bộ dáng, giống như ăn bao lớn thua thiệt giống như. Ngẫm lại vậy thật là làm giận. Mời đẹp cấp bậc nữ tử, người bình thường cả một đời đều không gặp được một mặt. Trước mắt tên này ngược lại tốt, trong nhà ẩn giấu ba cái, vừa mới ra ngoài một hồi, mắt thấy lại phải tới tay một cái, còn là sinh tử đại địch cứng rắn nhét. Chẳng lẽ người với người chênh lệch liền lớn như vậy sao? Lâu Lâm Hiên im lặng thời điểm, Trác đại môn chủ lấy cực kỳ miễn cưỡng ngữ khí nói một câu, thật chẳng lẽ không phải cưới không thể nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động. Lâu Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thở thật dài một cái, đáp, nếu là có thể thông qua thông gia, để Đông Phương Thế Gia ra mặt xua lại các phương binh mã, bảo trụ Kính Hoa ba đảo, đây đương nhiên là thượng sách. Nói cho cùng, phản công Đông Phương Thế Gia chính là bất đắc dĩ, vì đó xác suất thành công không cao lắm, còn hội bại lộ Nam Ngô binh mã. Được không bù mất. Cái này Trác Mộc Phong trầm ngâm lâu, Lâm Hiên bây giờ nhìn không nổi nữa. Tại đã tới một câu. Đương nhiên. Không miễn cưỡng cô ra. Cô ra thực sự không nguyện ý coi như xong. Trác Mộc Phong trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng chán nản nói. Lâu bá bá đều nói rõ lời và hại quan hệ. Ta lại há có thể khăng khăng làm theo ý mình, chỉ là như vậy vừa đến. Ta chẳng lẽ không phải trở thành Đông Phương Thường Thắng cháu rể. Đây con mẹ nó. Với lại viện nha đầu bên kia. Ai quan sát hắn biểu lộ lâu, Lâm Hiên. Đột nhiên ý thức được. Có lẽ cô ra trước đó cũng không phải là làm bộ làm tịch. Chỉ là trở lên hai cái lý do. Xác thực đủ để cho hắn kháng cự hôn sự. Lâu Lâm Hiên liền khuyên nhủ. Thế cuộc phát triển đến hôm nay. Cô ra hôn sự. Đã không phải cô ra một cách nhân sự. Liên quan đến lấy ngàn ngàn vạn vạn người thân gia tính mệnh, lâu mố tin tưởng viện nha đầu hội lý giải. Trác Mộc Phong cười gượng địa khoát khoát tay, hiển nhiên là không ôm bất cứ hy vọng nào. Lâu Lâm Hiên nghĩ đến Vu viện viện tính tình. Cũng là âm thầm đau đầu, bất quá làm sao trấn an liền là Trác Mộc Phong chuyện. Hắn một ngoại nhân nhưng không quản được. Gặp Trác Mộc Phong mất hết cả hứng. Vội vàng nói. Đã chuẩn bị đáp ứng Đông Phương Thường Thắng. Như vậy lập tức liền muốn bỏ dở phản công kế hoạch. Cô ra. Lâu mố cần phải lập tức thông chi một chút đi. Không thể bị dở dang biết can hệ trọng đại. Trác Mộc Phong không có giữ lại. Các loại lâu Lâm Hiên vội vàng sau khi rời đi. Hắn đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá. Nghĩ đến Vu viện viện liền Tô Chỉ Lan đều không tiếp nhận. Hiện tại lại phải thêm một cách Đông Phương Thiển Tuyết. Không chừng hội náo thành cái dạng gì. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Bực bội vô cùng. Nhao nhao loạn loạn bên trong. Trước mắt lại đột ngột hiện lên cái kia một Dạ Phong Tuyết bên trong. Bị mình đâm bị thương sau Đông Phương Thiển Tuyết trông lại ánh mắt. Trác Mộc Phong một trận tâm rào. Nghĩ đến cái kia như băng sơn tuyết liên bình thường. Cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn tuyệt thế nữ tử. Lại để cho gả cho mình. Trác Mộc Phong cũng không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình. Nhưng hắn có thể xác định một điểm. Chuyện này. Tạm thời không thể để cho Vu viện viện biết. Có thể giấu riêng bao lâu là bao lâu đi. Ai ba ngày sau đó. Vẫn là đầu kia phiêu đáng tại Thanh Vân Hồ Tâm Ô Bồng Thuyền bên trong. Đông Phương Thường Thắng mắt thấy Trác Mộc Phong rời đi. Mặt già bên trên lộ ra cực đoan vẻ phức tạp. Giống như buồn vô cớ. Giống như mừng rỡ. Lại như bất đắc dĩ. Một bên Đông Phương Thao cũng là cảm thấy không phản bác được. Đều nói nhân sinh như kịch. Lời ấy ở tại đại trưởng lão cùng Trác Mộc Phong trên thân. Còn thật là giống như nó điểm hai cái binh nhung tương hướng cầu định. Làm đến cuối cùng thế mà trở thành gia tế. Việc này dù ai đều sẽ cảm giác đến khó có thể tin. Nhất là đối với Đông Phương Thường Thắng tới nói, lấy lại thương yêu nhất tôn nữ, nó tâm tình có thể nghĩ.